tự nhiên không cần giết vào. Vũ Kình cũng bị người ta xông tới cửa rồi, trên dưới Vu tộc nhất mạch đâu có thể nào không phản kháng. Người đó vẫn là phải theo học Bồ Huyễn. Tô Dịch than khẽ, hắn có chút nhớ Bồ Huyễn. Đổi làm Bồ Huyễn ở đây, khẳng định sẽ vỗ tay tán thưởng, cho rằng giết lên Vu tộc nhất mạch mới là lẽ đương nhiên. Vũ Kình nhất thời có chút hổ thẹn. Hắn nghe ra, tổ sư có chút không hài lòng đối với mình làm quá lên đối với việc nhỏ. Về sau gặp được Bồ Huyễn sư bá, ta nhất định khiêm tốn thỉnh giáo. Vũ Kình nghiêm túc đáp lại. Rất lâu trước kia, lúc Vũ Kình vừa mới tiến vào Lệ Tâm kiếm trai tu hành, Bồ Huyễn là người dẫn đường của hắn, theo bối phận tông môn, Bồ Huyễn là sư bá của hắn. Khi hai người nói chuyện với nhau, trong sơn môn kia vang lên một đợt thanh âm ồn ào. Cái gì? Hai kiếm tu kia không những không cút đi, lại còn dám ra tay đối với tộc nhân của chúng ta. Quả thực chán sống rồi. Đi, giết chết bọn hắn. Cường giả Vu tộc nhất mạch bị kinh động, theo một tràng tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, một đám cường giả Vu tộc đằng đằng sát khí lao ra khỏi sơn môn. Các cường giả Vu tộc này chừng mấy chục người, thực lực so le không đồng đều, kẻ dẫn đội chỉ là một ít nhân vật có thể so với vô lượng cảnh. Chỉ có một người cầm đầu, có khí tức kinh người đủ để so sánh với thiên quân. Đây là một ông lão râu dê da thịt màu vàng sẫm, dáng người thấp, tay cầm một cây chùy lớn xương trắng luyện chế. Vừa mới xuất hiện, ông lão râu dê đã lắc mình biến hóa, hóa thành một người khổng lồ cao nghìn trượng, ngay cả cây chùy lớn xương trắng trong tay cũng biến thành lớn như dãy núi. Một thân lực lượng khí huyết khủng bố kia kinh thiên động địa. Sau đó, hắn giống to một tiếng, hung hăng đập một chùy về phía nơi Tô Dịch cùng Vũ Kình đặt chân. Hư không cũng bị đập nát. Cây chùy lớn đó mang theo ánh lửa màu máu chói mắt, giống như trên trời giáng xuống một thác nước màu máu, lực lượng khủng bố. Vũ Kình rút kiếm, đang muốn ra tay. Một chớp mắt này, chợt có một tiếng kiếm ngân vang vọng. Chỉ thấy một mảng kiếm quang như hào quang màu xanh chợt xuất hiện, lóe lên ngang trời. Rắc, một cây chùy lớn xương trắng đón đầu đập tới kia, ở giữa không trung gãy làm hai đoạn. Mà một mảng kiếm quang màu xanh kia dư thế không giảm, từ trên thân ông lão râu dê cao nghìn trượng kia chém ngang thân. Phốc, máu tươi như suối phun. Đạo thể của ông lão râu dê chia thành hai nửa, như một ngọn núi lớn bị cắt ra từ giữa sụp đổ xuống. Mặt cắt bóng loáng như gương. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, nửa trên thân thể ông lão râu dê kia rơi xuống đất, vẻ mặt thống khổ. Cường giả khác của Vu tộc đều bị kinh động, biến sắc hẳn. Ông lão râu dê chính là một vị tế tự của Vu tộc bọn họ, chuyên môn trấn thủ sơn môn, chiến lực dũng mãnh. Ai dám tưởng tượng, một vị tồn tại như vậy lại trong tích tắc đã bị chém đứt đạo thể, thiếu chút nữa mất mạng. Đi thôi. Tô Dịch không để ý những thứ này, bước về phía sơn môn, coi các cường giả Vu tộc kia như vô hình. Lấy thực lực của hắn, muốn chém giết ông lão râu dê kia không phải việc khó gì, sở dĩ giữ lại một mạng cho y, nguyên nhân rất đơn giản. Trong một đoạn thời gian qua, Vu tộc cùng Lệ Tâm kiếm trai tuy từng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột, nhưng còn chưa từng xuất hiện chuyện thương vong. Một là Lệ Tâm kiếm trai luôn lựa chọn ẩn nhẫn khắc chế, hai là Vu tộc cũng không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt. Mặt khác, mặc kệ như thế nào, Lệ Tâm kiếm trai dù sao đã được Vu tộc nhất mạch che chở. Ân tình này, phải nhận. Cho nên, Tô Dịch mới sẽ nương tay. Đứng lại. Các ngươi đây là muốn tuyên chiến với Vu tộc chúng ta sao? Các cường giả Vu tộc kia trấn thủ chỗ sơn môn phẫn nộ quát to. Tô Dịch phất tay áo bào. Một mảng kiếm khí như gió bão thổi quét đi, hất bay toàn bộ các cường giả Vu tộc kia, bị thương nặng ngã xuống đất. Sau đó, Tô Dịch và Vũ Kình công khai đi vào trong sơn môn. Dọc đường, cường giả Vu tộc xông ra thành đàn, ra tay như điên cuồng, nhấc lên hào quang thần diễm ngập trời. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Theo cả quãng đường hắn tiến lên, các cường giả Vu tộc kia đều bị đánh tan, ngổn ngang bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng va chạm, tiếng nổ, tiếng kêu thảm vang lên lúc trầm lúc bổng. Dọc đường, Vũ Kình gắt gao đi theo ở phía sau Tô Dịch, vốn hắn còn tính ra tay, sẻ chia lo lắng cho tổ sư. Nhưng rất nhanh liền cười khổ phát hiện, căn bản không có dư địa cho mình nhúng tay. Tổ sư ra tay quá nhanh rồi. Tựa như biết trước, mỗi khi có cường giả Vu tộc giết ra, sẽ bị tổ sư ngay lập tức càn quét. Một đường sát phạt, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đồng thời, Vũ Kình phát hiện, tổ sư quả thực đã nương tay, tính đến trước mắt chưa từng chém giết bất luận kẻ nào. Nhiều nhất cũng chỉ là bị thương nặng mà thôi. Cùng lúc đó, đỉnh núi, trong tòa đại điện kia, tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt cùng một đám các đại nhân vật đều bị kinh động, ùn đứng dậy, đi ra khỏi đại điện. Không ngờ nha, hai gã đó của Lệ Tâm kiếm trai, dám trực tiếp giết lên địa bàn của chúng ta. Có người tức giận, lộ hết sát khí. Kiếm tu trẻ tuổi kia là ai, vì sao trước kia chưa từng thấy? Kiếm uy thật mạnh. Có người nhíu mày, xa xa đã nhìn thấy Tô Dịch một đường giết lên. mặc kệ hắn là ai, dám xông vào sơn môn của chúng ta, vô luận là ai, đều phải chết. Có người sắc mặt xanh mét. Ta đi thu thập hắn. Nam tử khôi ngô mặc giáp trụ Bắc Lẫm sải bước đi ra. Bị người ta giết đến trong sơn môn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chậm đã. Tộc trưởng Mông Triệt ngăn cản, đừng bị lửa giận che mờ tâm trí. Nếu hoàn toàn xé rách ra mặt với Lệ Tâm kiếm trai kia, lấy lực lượng tộc ta, có lẽ có cơ hội vững vàng thắng lợi, nhưng khẳng định phải trả giá đắt. Sắc mặt Mông Triệt âm trầm như nước, hai kiếm tu kia tuy kiêu ngạo, nhưng tính tới trước mắt, vẫn chưa giết người, nhìn ra được, bọn họ cũng mang theo cố kỵ, không dám hoàn toàn xé rách ra mặt với chúng ta. Đã như thế, không ngại nhẫn nại một chút, thăm dò rõ tình huống trước, lại quyết định hạ tử thủ hay không cũng không muộn. Nói xong, hắn tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng, tất cả mọi người nghe lệnh, mau chóng lui ra, để hai bọn họ lên núi. Tiếng như sấm sét, cuồn cuộn kích động ở trên dưới Thiên Vu Thần Sơn. Nhất thời, các cường giả vu tộc ngăn cản ở con đường phía trước Tô Dịch, tất cả đều lui ra giống như thủy triều. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không bất ngờ. Mình cũng đã nương tay, nếu đối phương còn không biết điều, vậy thì quá thiếu đầu óc rồi. Vũ Kình cũng âm thầm thở phào một hơi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vu tộc nhất mạch này nội tình cực kỳ cổ xưa, có rất nhiều đòn sát thủ, nếu thực hoàn toàn bất chấp mọi giá để ra tay, hôm nay có thể sống sót từ Thiên Vu Thần Sơn rời khỏi hay không, thật đúng là khó mà nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Rất nhanh, ở dưới vô số ánh mắt mang theo phẫn nộ, thù hận nhìn chăm chú, Tô Dịch và Vũ Kình thuận lợi không bị ngăn trở đi tới chỗ đỉnh núi. Nơi này, tộc trưởng Mông Triệt và các đại nhân vật vu tộc sớm chờ ở đó, sắc mặt cũng đều rất âm trầm. Đây là thành ý đàm phán của Lệ Tâm kiếm trai các ngươi. Ánh mắt Mông Triệt lạnh như băng, khí thế đáng sợ. Làm người đứng đầu một tộc, chiến lực của hắn cũng là số một số hai trong vu tộc, có thể so với tồn tại phá vọng giai trong thiên quân. Đàm phán. Tô Dịch cười cười, sai rồi, ta hôm nay không phải đến đàm phán. Sắc mặt Mông Triệt trầm xuống, vậy các ngươi là tới làm cái gì? Tính sổ. Tô Dịch thuận miệng nói. Mọi người ngẩn ra, sau đó đều thiếu chút nữa tức đến bật cười, đều hoài nghi mình nghe lầm. Tộc trưởng Mông Triệt cố nén sát ý trong lòng, đánh giá cao thấp Tô Dịch một phen. Tính sổ. Đây là ý gì? Tô Dịch thản nhiên nói, trong một đoạn thời gian qua, vu tộc các ngươi từng nhiều lần sinh sự từ việc không đâu, tùy ý khiêu khích cùng bắt chẹt Lệ Tâm kiếm trai ta, món nợ này cũng nên tính toán hẳn hoi rồi. Nói xong, hắn từ cổ tay áo lấy ra một cái ngọc giản, sổ sách ở trong đó. Mỗi một món nợ đều ghi rành mạch, các ngươi không ngại xem. Sau đó chúng ta lại bàn bạc vu tộc nhất mạch các ngươi nên bồi thường Lệ Tâm kiếm trai ta như thế nào. Tô Dịch nâng tay ném ngọc giản cách không trung đưa cho Mông Triệt nơi xa. Bốp. Mông Triệt trực tiếp đập ngọc giản xuống đất, trên mặt tràn đầy sát khí, giọng điệu hung dữ nói, đồ khốn kiếp, chúng ta không tìm Lệ Tâm kiếm trai các ngươi gây phiền toái đã đủ ẩn nhẫn, các ngươi lại còn dám tới cửa tính sổ, quả thực phát rồ, tội đáng chết vạn lần. Đâu chỉ Mông Triệt tức muốn hỏng rồi, các đại nhân vật ở đây mỗi người cũng tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Lệ Tâm kiếm trai chẳng những chưa ở hôm nay lựa chọn cúi đầu cùng thần phục, ngược lại phái hai kẻ không biết trời cao đất rộng, đến tính sổ với vu tộc nhất mạch bọn họ. Thế này bảo ai có thể không giận, dù là Vũ Kình, cũng không khỏi giật mình. Hắn cũng không biết, thì ra tổ sư hôm nay tới cửa, không phải vì đàm phán, mà là muốn tính sổ với vu tộc nhất mạch. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị sẵn sổ sách. Đối mặt các đại nhân vật kia của vu tộc phẫn nộ, Tô Dịch không quá bận tâm cười cười, nói, vậy là không thể nói chuyện nữa rồi. Tộc trưởng Mông Triệt khuôn mặt âm trầm, tức giận đến mức sắp không khống chế được sát ý trong lòng. Nhưng hắn lại cảm thấy rất khác thường, một kiếm tu trẻ tuổi như vậy, lấy đâu ra tự tin dám gọi nhịp với vu tộc nhất mạch bọn họ. Chẳng lẽ người Lệ Tâm kiếm trai điên rồi hay sao? Vũ Kình, người này là ai? Chẳng lẽ có thể đại biểu thái độ tất cả mọi người trên dưới Lệ Tâm kiếm trai các ngươi? Đại tế Ti Mộ Dương gầy trơ xương lạnh lùng mở miệng. Vũ Kình chưa trả lời thân phận của Tô Dịch, chỉ kiên định nói một chữ, năng. Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn nhau, phát hiện sự việc kỳ quái. Đã như vậy, ta cũng mang thái độ của vu tộc nói cho ngươi. Ánh mắt Mông Triệt lạnh lùng, từ hôm nay trở đi, Lệ Tâm kiếm trai hoặc lựa chọn hướng tộc ta thần phục, hoặc cút khỏi Thiên Vu bí giới. Ngươi không phải có thể làm chủ cho Lệ Tâm kiếm trai. Vậy làm quyết đoán đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Nói, tính nợ xong, ta tự sẽ dẫn theo người Lệ Tâm kiếm trai rời khỏi. Mông Triệt giận quá mà cười, phải không? Vậy ta trái lại muốn kiến thức một phen, ngươi muốn tính sổ như thế nào? Đại nhân vật khác ở đây đều đằng đằng sát khí. Tô Dịch giơ tay phải, kiếm trúc hữu nghi cắm trong mái tóc rít lên lao ra, hóa thành dài ba thước, rơi vào lòng bàn tay. Kiếm tu tính sổ, đương nhiên là dựa vào kiếm trong tay. Tô Dịch một tay cầm bầu rượu, một tay cầm kiếm, thong dong bình thản nói, muốn xù nợ. Vậy ta liền đánh tới khi các ngươi nhận nợ mới thôi. Lập tức, tựa như chọc tổ ong vò vẽ, các đại nhân vật Vu tộc sớm nhịn đầy một bụng sát khí cùng lửa giận đều hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Tộc trưởng, cái này còn có thể nhịn. Con mẹ nó, lão tử đời này chưa từng thấy kiếm tu kiêu ngạo như thế. Giết, phải giết bọn hắn. Nam tử khôi ngô mặc giáp trụ bắc lẫm kia càng là kẻ đầu tiên nhịn không được, cất một bước, lao bắn về phía Tô Dịch. Ầm. Trên bóng người khôi ngô của hắn, giáp trụ sáng lên, nổi lên vu văn đồ đằng đỏ tươi như máu, một thân hung uy như bão sét kinh động thế gian, chấn vỡ không gian, trực tiếp tung một quyền về phía Tô Dịch. Quyền kình bá đạo mãnh liệt kia, đủ để so sánh với thiên quân cấp bậc nhất lưu. Ở trong trận đầu khảo hạch của Lệ Tâm kiếm trai, Tô Dịch từng tay trần, áp đảo 29 vị thiên quân vây công. Sau đó, ở sau khi xông qua thí kiếm tháp 12 tầng đầu, tu vi nhảy vọt bước vào tịch vô cảnh hậu kỳ, thực lực lại có đột phá. Càng đừng nói, hắn bây giờ còn cầm kiếm trúc hữu nghi. Khi một cú đấm của Bắc Lẫm đánh đến, Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, đạo kiếm trong tay đưa về phía trước. Nơi mũi kiếm chỉ, như dải lụa màu xanh xuyên thủng không gian đi ra. Ầm. Tiếng va chạm kinh thiên vang lên. Mắt thường có thể thấy được, nơi kiếm trúc qua, đánh tan quyền kình, đâm thủng cánh tay, dưới kiếm khí bá đạo khuếch tán, giáp trụ trên thân Bắc Lẫm cũng theo đó gặp đả kích như hủy diệt, ầm ầm vỡ thành vô số mảnh. Mà đạo thể khôi ngô kia của Bắc Lẫm thì xuất hiện vô số vết máu, cả người như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Thế mà ở trong một kiếm, đã bị thương nặng. Tô Dịch xoay cổ tay, cầm ngược kiếm trúc, dán ở sau lưng, tay trái cầm bầu rượu lên ngửa đầu uống một ngụm, thưởng thức một phen vị rượu ngọt thuần kia, lúc này mới thuận miệng nói, không phục, đều có thể thử xem, cam đoan đánh tới khi các ngươi nhận nợ mới thôi. Toàn trường yên tĩnh, tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt cùng các đại nhân vật kia, đều bị uy lực một kiếm này của Tô Dịch kinh động. Chiến lực của Bắc Lẫm, ở tộc đàn bọn họ tuyệt đối thuộc loại nhất lưu, có thể áp đảo đại đa số người cùng cảnh giới. Nhưng bây giờ, lại như tờ giấy, bị một kiếm đánh tan. Thậm chí, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, kiếm tu trẻ tuổi kia tùy tay đẩy ra một kiếm vẫn chưa vận dụng toàn lực. Điều này bảo ai có thể không rõ, kiếm tu trẻ tuổi kia đã nương tay. Nếu không, Bắc Lẫm sợ là đã mất mạng ở dưới một kiếm này. Trong lúc nhất thời, không khí nặng nề, cực kỳ áp lực. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều lặng yên xảy ra biến hóa. Kiếm tu trẻ tuổi thực lực khủng bố này rốt cuộc là ai, lại là từ nơi nào toát ra? Bắc Lẫm mềm nhũn dưới đất, trên người máu tươi ràn rụa. Hắn bị thương thê thảm nặng nề, thế mà trong thời gian ngắn không thể đứng dậy. Hắn tương tự cũng kinh sợ nhìn Tô Dịch, trong mắt tràn ngập sự không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng, kiếm tu trẻ tuổi này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể đáng sợ như thế? Trách không được Lệ Tâm kiếm trai không sợ hãi. Thì ra là mời tới ngươi một trợ thủ như vậy. Tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt mở miệng, đánh vỡ bầu không khí áp lực nặng nề. Ánh mắt hắn lạnh lùng thâm trầm, nhìn chằm chằm Tô Dịch, ta trái lại rất muốn biết, Lệ Tâm kiếm trai thật sự không sợ xé rách ra mặt với tộc ta. Tô Dịch cười cười, kiếm tu không sợ chết, lại nào sợ loại uy hiếp khó nghe này. Nói xong, hắn bước ra một bước, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, không phục, đứng ra. Một câu nhẹ tênh, mang tới cho mọi người ở đây áp lực thật lớn. Tương tự, tư thái cường thế này, cũng hoàn toàn chọc giận các đại nhân vật Vu tộc ở đây. Người trẻ tuổi, có dám báo ra danh hiệu của ngươi? Đại tế Ti Mộ Dương gầy trơ xương mở miệng. Kiếm tu trẻ tuổi này quá cường thế, không để ai vào mắt, kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung. Nhưng càng là như thế, càng làm người ta cảm thấy khác thường. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kiếm trúc, thuận miệng nói, trước kia đã không biết, vậy bây giờ không cần phải biết, chờ lúc các ngươi nhận nợ, ta tự sẽ nói cho. Ở bên, tâm tình Vũ Kình kích động. Đây là địa bàn của Vu tộc, nhưng tổ sư sau khi giá lâm nơi đây, lại như tới vườn hoa sau nhà mình, nhàn tản như mây, thong dong tự nhiên, coi các đại nhân vật Vu tộc kia như vô hình. Loại phong thái này, khiến Vũ Kình cũng mở rộng tầm mắt, bị thuyết phục. Mà đối với các đại nhân vật kia của Vu tộc mà nói, thái độ Tô Dịch giờ phút này hiển lộ ra, không thể nghi ngờ là mạo phạm lớn nhất đối với bọn họ. Đã như thế, hôm nay trên dưới Vu tộc nhất mạch ta, liền lĩnh giáo một phen cao chiêu của các hạ. Giọng điệu Mông Triệt lạnh lùng, xem là kiếm trong tay người càng thêm sắc bén, hay là nắm tay Vu tộc ta càng thêm cứng rắn. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Các đại nhân vật Vu tộc ở đây đột nhiên bóng người lui bắn về. Hầu như cùng lúc, một tòa cổ sát trận bao trùm ở trên Thiên Vu Thần Sơn ầm ầm vận chuyển. Ầm ầm. Vô số vu văn màu máu kỳ dị cổ quái bay lên trời, hóa thành cấm trận dao động mênh mông cuồn cuộn như biển khói, trực tiếp phong kín đường lui bốn phương tám hướng của hai người Tô Dịch, Vũ Kình. Tòa sát trận này rất kỳ lạ, mang theo khí tức hồng hoang nguyên thủy, ngăn cách thế giới bên ngoài. vô số vu văn màu máu kia, vậy mà lại ngưng tụ thành 9 mặt trời màu máu, treo cao trên bầu trời. Huyết ô luyện thiên trận, một trong 3 đại trấn tộc sát trận của vu tộc nhất mạch. Bị nhốt trong đó, sẽ bị luyện thành máu, hồn phi phách tán. Ngoài sát trận, khi thấy Tô Dịch cùng Vũ Kình bị nhốt, bọn người tộc trưởng vu tộc Mông Triệt đều không khỏi cười lạnh. Trước đó ở lúc rằng co với Tô Dịch, bọn họ đã âm thầm truyền âm, làm sẵn chuẩn bị mở ra sát trận. Cho nên mới có thể ở lúc này một đòn đã thành công. Ha ha, lần này xem vật nhỏ kia còn kiêu ngạo như thế nào. Có người cười lạnh. Ở vu tộc nhất mạch bọn họ, sẽ cực ít vận dụng huyết ô luyện thiên trận. Nhưng chỉ cần vận dụng, nhất định có thể trấn áp chém giết đại địch, chưa từng có ngoại lệ. Ta chỉ là rất khó hiểu, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai, vì sao thái độ sẽ kiêu ngạo như vậy? Có người nhíu mày, mà Lệ Tâm kiếm trai lại nào sẽ gửi gắm tất cả hy vọng, ở trên thân một kẻ ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ nói, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai thật sự đều điên rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chờ bắt được hai người này, chúng ta lập tức đi tìm Lệ Tâm kiếm trai tính sổ. Có người đằng đằng sát khí, chúng ta tốt bụng che chở bọn hắn. Bọn hắn lại không biết điều, phải làm bọn hắn trả cái giá không thể thừa nhận. Tộc trưởng vu tộc Mông Triệt vẻ mặt lạnh nhạt, nói, món nợ này, quả thực phải tính toán cẩn thận với bọn họ. Lúc này, trong đại trận nổ vang không ngừng, 9 mặt trời màu máu tỏa sáng, nở rộ hào quang hủy diệt chói mắt. Vũ Kình dựng cả lông tóc lên. Còn chưa chờ hắn phản ứng, liền thấy Tô Dịch đã động. Keng! Kiếm trúc chỉ về bầu trời nơi xa, một đạo kiếm khí dựng lên ngút trời, chém lên một mặt trời màu máu trong đó. Một chớp mắt, cả tòa sát trận kịch, liệt chấn động. Rõ ràng là chém lên một mặt trời màu máu trong đó, nhưng 8 mặt trời màu máu khác thế mà cũng như chịu liên lụy, bắt đầu đồng loạt lay động. Ngay sau đó, Tô Dịch đạp bước trên không, lao lên như diều gặp gió, tùy ý vung lên kiếm trúc trong tay. Ngay lập tức, 3.900 đạo kiếm khí lộ ra, phân biệt chém lên vị trí khác nhau của tòa sát trận này. Tựa như bào đinh giải ngưu, mỗi một đao đều có thể chuẩn xác chém ở phía trên các khớp của con trâu. Một đòn này của Tô Dịch cũng chuẩn xác chém, ở trên 3.900 trận cơ mỏng yếu nhất của huyết ô luyện thiên trận. Đại trận vận chuyển, biến ảo khó dò, bất cứ nơi mỏng yếu nào cũng sẽ ở trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Cho nên lúc bị nhốt sát trận, cho dù nhìn thấu sơ hở của sát trận, cũng hầu như không ai có thể thật sự giết ra khỏi vòng vây. Nhưng Tô Dịch thì khác, hắn hầu như liền mạch lưu loát chém ra 3.900 đạo kiếm khí, ở lúc đại trận biến hóa, đã chém trúng nơi mỏng manh mấu chốt nhất của nó. Thời cơ như vậy, chỉ có ở trong nháy mắt mà thôi. Đổi làm bất cứ thiên quân nào của thế gian này, khẳng định không làm được. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tuyệt đối không phải việc gì khó. Một là lực lượng tâm cảnh của hắn quá mức khủng bố, vượt lên trên thiên đế của thế gian. Hai là có được lực cảm ứng của linh tẫn sắc lệnh, khiến Tô Dịch sớm liếc một cái đã nhìn thấu linh tính cùng huyền cơ của tòa sát trận này. Tâm cảnh bí lực và linh tẫn sắc lệnh phối hợp vận dụng, khiến cả tòa sát trận tựa như trần như nhộng. Bất cứ bí mật cùng huyền cơ nào đều hoàn toàn bại lộ ở trong tâm thần của Tô Dịch. Cho nên, hắn mới có thể như biết trước, bắt lấy một cái thời cơ trong chớp mắt này, hung mãnh tấn công. Ầm! Khi 3.900 kiếm chém xuống, cả tòa sát trận đột ngột run lên. Sau đó đầu tiên là 9 mặt trời màu máu kia nổ tung. Theo sát sau, cả tòa sát trận như một miếng bánh mỏng manh gặp phải búa tạ đập, lập tức nứt vỡ thành vô số khối, hào quang bắn tung tóe. Cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Lập tức, các đại nhân vật vu tộc canh giữ ở ngoài sát trận tất cả đều bị kinh động, ai cũng biến sắc hẳn. Lúc này mới chớp mắt mà thôi, đối phương đã phá trận. Sao có thể? Ầm ầm. Trong mây khói cuồn cuộn, bóng người Tô Dịch và Vũ Kình hiển lộ ra, không tổn hao gì. Khi nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt các đại nhân vật kia, Vũ Kình không khỏi cảm thấy rung động. Hắn cũng không ngờ, tốc độ phá trận của tổ sư sẽ nhanh như vậy, thủ đoạn phá trận sẽ thoải mái như thế, có thể nói là thế như trẻ tre. Loại sát trận này ở trước mặt ta như thùng rỗng kêu to, khuyên các vị một câu, cũng đừng lấy ra tự rước lấy nhục nữa. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cất bước đi ra. Hắn vạt áo tung bay, tay áo vang phần phật, kiếm trúc trong tay chảy xuôi khí tức lôi cương tối nghĩa. Ở lúc thanh âm quanh quẩn, đã cách không trung chém một kiếm về phía một đại nhân vật vu tộc nơi xa. Đó là một nam tử cao lớn bóng người tráng kiện, tay cầm một cây trường mâu tràn ngập dòng lũ màu máu. Khi một kiếm này chém tới, nam tử ngay lập tức vung chiến mâu, tiến hành phản kháng. Nhưng chớp mắt mà thôi, chiến mâu chia 5 x 7, toàn thân nam tử bị đánh bay ra, đạo thể tàn phá. Mà đây, chỉ là bắt đầu, Tô Dịch đã ra tay, tự nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Theo hắn cất bước, từng đạo kiếm khí dựng lên trên không, tựa như giải lụa màu xanh chói mắt, mang theo linh tiêu lôi cương lực lượng hủy diệt khủng bố. Hầu như mỗi một kiếm chém xuống, đều có thể đánh bị thương nặng một đại nhân vật vu tộc, hoặc là bay ngang ra ngoài, hoặc là ngã xuống đất không dậy nổi. Dùng hổ vào đàn dê để hình dung thần uy của Tô Dịch giờ phút này, cũng có chút không đủ thỏa đáng. Bởi vì hoàn toàn bày ra trạng thái nghiền áp, nơi kiếm khí chỉ, một đám kẻ địch kia đều không chịu nổi một đòn. Giờ khắc này, tộc trưởng Vu tộc Mông triệt sợ vỡ mật. Hắn một tồn tại có thể so với thiên quân phá vọng giai, khi đối mặt Tô Dịch sát phạt, thế mà cũng cảm thấy cực kỳ cố sức. Làm hắn sợ hãi nhất là, các đại nhân vật kia bên cạnh hắn càng không chịu nổi hơn, mỗi một kiếm hạ xuống, tất có người bị thương nặng, đánh mất sức chiến đấu. Mau, vận chuyển sát trận. Mông triệt quát to. Thanh âm còn đang quanh quẩn, trên Thiên Vu Thần Sơn, lại có hai tòa cổ sát trận vận chuyển. Một tòa sát trận như lò luyện, lửa cháy bốc hơi, thần hỏa càn quét, được xưng có thể luyện nhật nguyệt tinh tú thành bụi bậm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tòa sát trận ngăn cách không gian, sương mù tràn ngập, bị nhốt trong đó, lục thức đều sẽ bị che chắn, như người mù trong phàm tục, cái gì cũng không cảm thụ được, cái gì cũng không phát hiện ra. Hai tòa cổ sát trận cùng nhau vận chuyển, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, quả thực như thùng rỗng kêu to. Sát trận sở dĩ là sát trận, ở chỗ lực lượng cấm trận của nó đoạt thiên địa tạo hóa, biến ảo khó dò, làm người ta khó lòng phòng bị. Chỉ tiếc, ở dưới tâm cảnh bí lực cùng linh tẫn sắc lệnh của Tô Dịch phối hợp, bất cứ biến hóa nào cũng khó trốn thoát pháp nhãn của Tô Dịch. Như vừa rồi phá đi huyết ô luyện thiên trận như vậy, Tô Dịch hầu như là ở một cái chớp mắt đó bị nhốt, đã thoải mái đánh tan hai tòa sát trận kia. Như vào chỗ không người. Đến đây, ba tòa cổ sát trận của Vu tộc nhất mạch đều bị hủy hết. Vũ Kình cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trước kia, trên dưới Lệ Tâm kiếm trai từng thôi diễn một sự kiện, đó là nếu xé rách ra mặt đại chiến với Vu tộc nhất mạch, uy hiếp lớn nhất đối với Lệ Tâm kiếm trai chính là ba tòa cổ sát trận này. Nếu muốn phá trận, nhất định phải trả giá thê thảm nặng nề. Nhưng ai dám tưởng tượng, ở trước mặt tổ sư, ba tòa cổ sát trận kia thế mà không có một cái nào có thể đánh. Mà tộc trưởng Vu tộc Mông triệt cùng các đại nhân vật kia cũng đều kinh hãi sợ vỡ mật. Vậy cũng không được. Kiếm tu trẻ tuổi kia sao có thể đáng sợ như thế? Chẳng lẽ hắn là một vị thiên đế thâm tàng bất lộ? Nếu không, vì sao có thể thoải mái hủy diệt ba tòa sát trận đủ để chấn áp chém giết thiên quân đương thời? Nghe nói Vu tộc nhất mạch các ngươi còn có không ít anh linh đến từ thời đại mạt pháp, vì sao không triệu hồi ra để ta mở rộng tầm mắt? Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Khi nói chuyện, hắn vung kiếm lên không trung, vẫn như cũ đang tiến hành sát phạt sắc bén. Nhưng đối thủ đã chỉ còn lại ít ỏi mấy người, người khác đều sớm đã bị thương nặng ngã xuống đất. Cường giả Vu tộc trên Thiên Vu Thần Sơn đều sớm bị kinh động, khi xa xa thấy một trận đại chiến như vậy, tất cả đều hết hồn, không rét mà run. Kiếm tu kia là ai? Có thể ở trên địa bàn của bọn họ hoành hành không kiêng kỵ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lệ Tâm kiếm trai từ khi nào có được một tồn tại khủng bố như vậy? Người đã muốn chết, vậy thì tạo điều kiện cho ngươi. Tộc trưởng Vu tộc Mông triệt phát ra tiếng giống giận. Hắn tóc dài xóa tung, trợn mắt muốn nứt, nâng tay triệu ra một tòa cung điện cổ xưa. Cung điện chợt phóng to, vắt ngang trên không, sau đó từng bóng người khí tức khủng bố, từ trong cung điện kia lao ra. Mỗi một kẻ, đều khí tức tối nghĩa, thần uy ngập trời, không kém bất cứ một thiên quân hàng ngũ đứng đầu nào đương thời. Đến cuối cùng, bóng người từ trong tòa cung điện kia đi ra, thế mà có đông tới hơn trăm người. Bọn họ đứng ở nơi đó, khí tức che cả bầu trời, như cái thế thần ma từ thời đại mạt pháp cổ xưa đi ra. Đây, chính là anh linh. Người tuy chết, anh linh bất diệt. Vẻ mặt Vũ Kình trở nên ngưng trọng chưa từng có. Anh linh. Mỗi một kẻ, đều từng là tổ tiên Vu tộc nhất mạch, ở thời đại mạt pháp chinh chiến thiên hạ, là tồn tại đứng đầu trong thiên quân. Mà hôm nay, hơn trăm anh linh đồng thời xuất động, trận thế cỡ đó, đủ có thể khiến bất cứ thế lực thiên quân nào trên thế gian phải sợ hãi. Đây, chính là nội tình của Vu tộc nhất mạch. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, truyền thừa của nó có thể ngược dòng đến thời đại mạt pháp, là một tộc đàn cổ xưa từng có thể đọ sức với thế lực cấp thiên đế. Mang đi so sánh, Lệ Tâm kiếm trai tuy từng là thế lực thiên quân kiếm đạo số một thiên hạ, nhưng luận nội tình không thể nghi ngờ còn kém một mảng lớn. Hơn nữa, uy vọng của Lệ Tâm kiếm trai, hầu như hoàn toàn là một mình tổ sư chống đỡ lên, tổ sư một khi không còn, thanh thế liền xuống dốc không phanh. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, toàn bộ thiên vu bí giới đều theo đó bắt đầu rung chuyển. Hơn trăm anh linh cổ xưa xuất hiện, hung uy cỡ đó, làm cho khí tượng cả bí giới thiên địa đều xảy ra biến hóa. Trên Trúc Minh Sơn, mọi người trên dưới Lệ Tâm kiếm trai đều bị kinh động. Trưởng giáo Lục Dã cùng các đại nhân vật kia trong lòng đều trầm xuống, trên mặt hiện lên nét sầu lo thật sâu. Anh linh, Vu tộc nhất mạch vậy mà lại vận dụng đại sát khí bực này, tổ sư lại nên ứng đối như thế nào? Người trẻ tuổi, đây là thứ ngươi muốn nhìn thấy, có đủ hay không? Bên này, đỉnh Thiên Vu Thần Sơn, tộc trưởng Vu tộc Mông triệt lạnh lùng mở miệng. Tô Dịch sớm thu tay lại, đứng trên hư không. Đôi mắt hắn trông về phía xa, nhìn hơn trăm anh linh kia, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Bản thể của những anh linh đó, rõ ràng đã sớm trôi đi ở thời đại mạt pháp, nhưng tinh khí thần cùng lực lượng của bọn họ, có thể bảo tồn hoàn chỉnh, kéo dài tồn tại đến nay, điều này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Bởi vậy có thể thấy được, vu đạo nhất mạch truyền thừa, tất nhiên cũng liên lụy đến một ít huyền bí độc đáo của vận mệnh đại đạo, mới có thể thi triển bí pháp, mang anh linh các tiên hiền kia bảo lưu lại hoàn chỉnh như thế. Tộc trưởng Mông Triệt chợt quát to, bây giờ, ngươi chỉ cần thần phục, ta có thể cam đoan, Lệ Tâm kiếm trai còn có thể có một đường sống, nếu không. Không chỉ ngươi sẽ chết, Lệ Tâm kiếm trai cũng chắc chắn gặp tai ương ngập đầu. Từng chữ một, tỏa ra sát khí. Mau thần phục, mau thần phục. Trên Thiên Vu Thần Sơn, vang lên tiếng quát to như san núi lật biển, lúc trầm lúc bổng, lay động lòng người. Tô Dịch nhịn, không được cười lên, ta chỉ có thể nói, anh linh vu tộc nhất mạch các ngươi gặp ta, là bất hạnh lớn nhất. Anh linh, chết mà không tan, như nghiệt linh, oan hồn, tàn niệm vân vân. Đối với người khác mà nói, hơn trăm anh linh tổ tiên vu tộc kia, đủ có thể quét ngang khu vực một châu. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, ít nhất có không dưới ba loại biện pháp có thể thoải mái khắc chế những anh linh này. Ý gì? Ngươi đây là còn chưa từ bỏ ý định, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ánh mắt Mông Triệt lạnh lẽo. Tô Dịch cười cười, nói, nếu vu tộc các ngươi bây giờ nhận nợ, các anh linh này có lẽ có thể tránh một kiếp. Mông Triệt ngửa mặt lên trời cười to, không nói thêm nữa, chợt vung tay lên, các vị tiền bối, còn xin ra tay, bắt kẻ này. Ầm, thanh âm vừa vang lên, hơn trăm anh linh vu tộc kia đã tấn công như dợp trời dợp đất. Tuy là anh linh, nhưng ở lúc ra tay vậy mà lại giống như người sống. Đều tự thi triển ra thần uy kinh động thế gian, mênh mông cuồn cuộn. Như trên trăm vị thiên quân đứng đầu ra tay. Tô Dịch bấm tay bắn ra kiếm trúc, lao vút lên trời. Ầm. Rõ ràng có thể thấy được, nơi bóng người Tô Dịch đi qua, quả thực tựa như một cơn bão kiếm khí, xé rách không gian, lấy tư thế như gió cuốn mây tan, gạt bỏ từng anh linh kia. Đánh chết mỗi một người, bóng dáng anh linh đó liền ầm ầm nổ tung, tiêu tán vào trong hư không. Trước sau chỉ trong ba chớp mắt. Anh linh đầy trời, không còn sót lại chút gì. Keng, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng hạ xuống đất, nâng tay ném, kiếm trúc ngân lên một tiếng, hóa thành cây châm, lao vào trong mái tóc. Sau đó, hắn cười nhìn về phía đám người Mông Triệt nơi xa, là ngươi hại các tiên hiền anh linh đó của vu tộc các ngươi, không trách được ta. Lời nói nhẹ tênh, quanh quẩn nơi đây, không khí cũng đã trở nên yên tĩnh như chết. Tộc trưởng vu tộc Mông Triệt như bị sét đánh, dại ra ở đó, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Các đại nhân vật khác của vu tộc ở đây, cùng với cường giả khác của vu tộc trên Thiên Vu Thần Sơn, cũng đều há hốc mồm, kinh ngạc tới mức con mắt lồi ra, đầu óc ngây dại. Trên trăm vị tiên hiền anh linh kia, chính là nội tình vu tộc bọn họ tồn tại kéo dài đến nay, càng là đòn sát thủ trấn tộc. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, bọn họ ẩn cư ở đây, ngăn cách với đời, cũng chưa từng gặp tai họa gì, cho nên cũng chưa từng mời các anh linh tiên hiền kia ra tay một lần nào. Nhưng ai có thể ngờ được, khi bọn họ lần đầu tiên mời trên trăm vị anh linh tiên hiền ra tay, lại ở trong ba chớp mắt đã bị người ta quét sạch. Vũ Kình cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ nói, tổ sư đã vận dụng lực lượng luân hồi? Trong lời đồn, luân hồi có được bí mật cấm kỵ không thể tưởng tượng, chuyên môn khắc chế tất cả tàn hồn nghiệt linh trên thế gian. Nếu thật sự như vậy, thì có thể giải thích vì sao tổ sư vừa ra tay đã có thể quét ngang các anh linh kia. Đáng tiếc, Vũ Kình đã đoán sai. Một lần này Tô Dịch vận dụng, chính là thiên khiển mệnh lực của mệnh thư, một đám anh linh bị hắn đánh chết kia, thực ra đều bị giam cầm ở trong mệnh thư trang thứ nhất, trở thành tù nhân trong lao ngục vận mệnh. Đương nhiên, nếu vận dụng luân hồi, các anh linh kia nhất định sẽ bị hoàng tuyển lộ của luân hồi dẫn độ, hoàn toàn tiêu tán. Không, điều đó không có khả năng. Các tiên hiền anh linh đó của tộc ta vạn thế trường tồn, mãi mãi bất diệt, sao có thể bị gạt bỏ? Chợt, có người kêu to, như cha mẹ chết, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Bầu không khí như tĩnh mịch nhất thời bị đánh vỡ, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, ai cũng bi thương muốn chết, hoặc kêu to khàn cả giọng, hoặc bi phẫn giống giận. Trường hợp tràn ngập hỗn loạn. Ngay cả các đại nhân vật kia của vu tộc cũng mất hồn mất vía, ý chí chiến đấu tan rã, gần như sụp đổ. Một kiếm tu trẻ tuổi, chỉ dựa vào một cây kiếm trúc trong tay, đã phá đi ba tòa cổ sát trận, chém giết bọn họ các lão gia hỏa này không tụ được thành quân. Tới bây giờ, ngay cả trên trăm vị tiên hiền anh linh bị bọn họ coi là chỗ dựa lớn nhất, cũng toàn quân bị diệt. Từng lần đả kích nặng nề này, khiến ý chí chiến đấu trên dưới vu tộc đều theo đó sụp đổ, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Trước hôm nay, trên dưới vu tộc thỏa thuê mãn nguyện, coi Lệ Tâm kiếm trai là món ăn trên bàn, muốn ở hôm nay liền khiến Lệ Tâm kiếm trai hoàn toàn thần phục. Vì thế, bọn họ thậm chí cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ngầm chiếm cùng chia cắt của Cải Lệ Tâm kiếm trai. Nhưng hôm nay, một kiếm tu trẻ tuổi mà thôi, đã lay động cả tộc bọn họ. Chuyện thái quá như thế, lại xảy ra ở hôm nay, trong lúc nhất thời ai có thể thừa nhận được. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, nói, bây giờ, nhận nợ hay không? Toàn trường, các đại nhân vật Vu tộc kia bị thương nặng, nằm ngã đầy đất, bộ dáng người nào cũng thê thảm. Chỉ có tộc trưởng Mông Triệt cùng mấy người khác chống đỡ tới bây giờ, nhưng ai cũng khuôn mặt xanh mét, tâm thần đại loạn. Tộc ta mạo hiểm phiêu lưu to lớn, che chở Lệ Tâm kiếm trai các ngươi đến nay, các ngươi chính là đối đãi với chúng ta như vậy. Ánh mắt Mông Triệt tràn ngập hận ý, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tô Dịch thản nhiên nói, nếu không phải nhớ chút nhân tình này, trên dưới Thiên Vu thần sơn này đã sớm máu chảy thành sông, thương vong vô số. Đúng vậy, chém giết đến bây giờ, Tô Dịch vẫn luôn khắc chế, chưa từng giết chết bất cứ một cường giả vu tộc nào. Đáng tiếc, lòng người không đủ rắn nuốt voi, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai bị diệt, ta kiếm tôn thân vẫn đạo tiêu, khiến vu tộc các ngươi cũng thay lòng. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nhân tình là nhân tình, ân oán là ân oán, món nợ này, phải thanh toán một phen, không phục, các ngươi có thể tiếp tục ra tay, xem trên dưới vu tộc này, ai có thể ngăn được kiếm trong tay ta. Thực cho rằng chúng ta không có cách nào làm gì người. Mắt Mông Triệt đỏ lên, mơ hồ mang theo một tia ý tứ hàm xúc như điên cuồng. Bị một kiếm tu ức hiếp làm nhục đến bực này, hắn làm tộc trưởng, là không thể tiếp nhận nhất. Vậy thì chiến. Tô Dịch thuận miệng nói, ta nhất định đánh tới khi trên dưới Thiên Vu Sơn này không ai dám kêu gào nữa. Mông Triệt nghiến răng một cái, đột nhiên từ cổ tay áo lấy ra một khối bùa xương, chợt lấy hai tay thúc giục. Ầm, bùa xương ầm ầm thiêu đốt, một ngọt lửa thần dựng thẳng lên trời. Nhất thời, phía trên bầu trời kia, thần diễm thiêu đốt, hiện ra một cánh cửa hư không thần bí. Trong cánh cửa, vô số tinh tú màu máu xoay tròn, quỷ dị mà thần bí, dần dần phác họa thành một khuôn mặt già nua. Khuôn mặt đó vô cùng to lớn, như tràn đầy tinh không, tinh tú ở trước khuôn mặt kia cũng nhỏ bé như hạt bụi. Ánh mắt hắn như lỗ đen tinh không, khuôn mặt già nua, nếp nhăn như tinh lộ đan xen ngang dọc, trong mỗi hơi thở, vô số tinh tú màu máu cộng hưởng với hắn. Cho dù cách một cánh cửa tinh không do lực lượng thời không xây dựng, cũng có thể làm người ta cảm nhận được uy áp khủng bố đập vào mặt. Toàn bộ Thiên Vu bí giới đều gặp phải áp chế. Trên Trúc Minh Sơn, trưởng giáo Lục Dã cùng các đại nhân vật kia đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ là vị tổ tiên còn sống kia của vu tộc, từ trong ngủ say tỉnh lại rồi. Các vị, mang theo trấn phái bí bảo, theo ta cùng nhau tới Thiên Vu thần sơn. Trưởng giáo Lục Dã quát to. Một khắc này, hắn không thể bàng quan nữa, cũng không để ý được thứ khác nữa, dẫn theo một đám đại nhân vật kia, liền khống chế kiếm quang hành động. Dưới bầu trời, kiếm khí như cầu vồng, mênh mông cuồn cuộn xuất trinh. Cùng lúc đó, trên Thiên Vu thần sơn, toàn bộ cường giả vu tộc đều lộ ra vẻ mặt tôn sùng hâm mộ cuồng nhiệt. Đó là tổ tiên vu tộc nhất mạch bọn họ, một vị truyền kỳ chói mắt nhất, xuất sắc nhất thời đại mạt pháp. Vẻ mặt tộc trưởng Mông Triệt cũng trở nên thành kính kính sợ, thanh âm đau thương nói, khởi bẩm lão tổ, tộc ta gặp sinh tử đại kiếp, còn xin lão tổ ra tay, cứu lại tộc đàn trong nước lửa. Thanh âm vang vọng thiên địa. Trong một cánh cửa tinh không kia, khuôn mặt khổng lồ già nua đó mở miệng, kẻ địch ở đâu? Một câu, ít ỏi bốn chữ, lại như chúa tể tinh không hạ đạt ý chỉ, ức vạn tinh tú run rẩy hỗn loạn, nổ vang chấn động. Thanh thế cỡ đó, kinh thế hãi tục. Một khắc này, mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, vẻ mặt mang theo thù hận, phấn khởi cùng kích động khó giấu đi được. Lão tổ sau khi cách vô tận 5 tháng, từ trong yên lặng tỉnh lại, muốn giết kiếm tu trẻ tuổi này, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Mà Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tất cả cái này. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, một tay cầm bầu rượu, ngửa đầu nhìn trời, trong ánh mắt mang theo một tia hương vị khó nói rõ ý tứ hàm xúc. Vù, một luồng lực lượng thần thức kinh khủng, từ trong cánh cửa trên bầu trời kia lao ra, nhìn quét cả tòa Thiên Vu thần sơn. Một chớp mắt, mọi người trên dưới vu tộc cứng đờ cả người, sinh ra tâm lý kính sợ, đó tất nhiên là thần thức của lão tổ. Mạnh đến mức làm bọn họ những hậu bối này không nhấc lên nổi ý niệm phản kháng. Mà khi một đạo thần thức khủng bố này đặt ở trên người Tô Dịch, đột nhiên một thanh âm giật mình từ trong cánh cửa trên bầu trời truyền ra. Ân nhân! Sao là ngươi? Ân nhân! Trên Thiên Vu thần sơn, mọi người sửng sốt. Bọn họ dám xác định, thanh âm kia đến từ lão tổ, nhưng ân nhân trong miệng hắn là ai? Hẳn sẽ không là. Vừa nghĩ tới đây, phía trên bầu trời, một cánh cửa hư không kia chợt nở rộ ra hào quang thời không chói mắt. Mắt thường có thể thấy được, khuôn mặt khổng lồ già nua kia đột nhiên co rút lại thành một bóng người hư ảo, trong một bước, đã từ trong cánh cửa hư không kia đi ra. Thiên địa rung chuyển, chớp lóe sấm rền. Một luồng uy áp khủng bố không cách nào hình dung, càn quét ở trong thiên địa. Mà ở dưới ánh mắt vô số rung động nhìn chăm chú, một bóng người như hư ảo kia cuối cùng hóa thành một ông lão cao khoảng một trượng, làn da quanh thân màu đồng cổ, mặc áo bào da thú phong cách cổ xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mắt lão giống như mặt trời chói trang, vai gánh tinh tú, quanh thân bốc hơi vu đạo huyết văn kỳ dị mà thần bí, diễn hóa thành tinh tú màu máu lấp lánh kỳ dị. Tổ Vu, Huyền Minh, một vị tổ tiên cổ xưa của Vu tộc nhất mạch, từng ở thời đại mạt pháp chinh chiến thiên hạ, cũng là một vị tồn tại cấp tổ tiên duy nhất từ trong mạt pháp hạo kiếp sống sót của Vu tộc nhất mạch. Thiên địa chấn động, Tổ Vu sải bước từ chỗ cao trên bầu trời đi về phía Thiên Vu thần sơn. Mỗi một bước hạ xuống, tựa như trống trận vang vọng. Một thân uy năng đó mạnh mẽ, khủng bố vô cùng. Bái kiến lão tổ. Lập tức, tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt cùng toàn bộ tộc nhân khác đồng loạt hành lễ. Tất cả đều trở nên kích động, vẻ mặt cuồng nhiệt thành kính. Nhưng tổ Vu lại căn bản không để ý tới. Người còn chưa tới, lão đã ở nơi xa phát ra tiếng cười to. Ân nhân. Chưa từng nghĩ, thế mà lại để lão Hù ở nơi này gặp được ngươi. Thanh âm còn quanh quẩn, bóng người tổ Vu đã tới chỗ đỉnh núi. Lão sải bước tiến lên, ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, cười lớn hai tay ôm quyền, hướng về Tô Dịch Hành một đại lễ. Ân nhân, xin nhận của lão Hù một vái. Lúc trước chưa thể tự mình bái tạ, lần này phải bù. Tổ Vu khom lưng, trên mặt tràn đầy nụ cười cùng cảm kích. Lập tức, mọi người trợn tròn mắt, hỗn độn trong gió. Tình huống gì vậy? Tô Dịch cũng có chút cảm khái. Lúc trước ở thần vực, hắn từng ra tay, giúp Tổ Vu hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên người. Người này là chủ thượng của ám tịch thần tọa, mà ám tịch thần tôn là sư tôn của lão thợ may. Sớm từ rất lâu trước kia, Tổ Vu Huyền Minh đã bắt đầu bố cục, là vì mưu đồ luân hồi. Mà ám tịch thần tôn, là người phụ trách hành động cụ thể. Như ân oán giữa thẩm mục, quan chủ cùng lão thợ may, thực ra sau lưng còn có bóng dáng ám tịch thần tôn. Những chân tướng này, ở lúc trước nhìn thấy Tổ Vu Huyền Minh, Tô Dịch đã từ trong miệng đối phương biết chân tướng. Khi đó, Tổ Vu Huyền Minh thẳng thắn mở lòng, xin lỗi bù lại, lập lời thề, chỉ vì đạt được Tô Dịch trợ giúp, hóa giải nghiệp chướng chi kiếp trên thân. Chẳng qua, tuy cuối cùng giúp Tổ Vu Huyền Minh, nhưng Tô Dịch đối với người này chưa nói là có hảo cảm gì. Cho nên, giờ phút này đối mặt Tổ Vu Huyền Minh hướng mình hành đại lễ, Tô Dịch chỉ nói, bây giờ, ta bị Vu tộc nhất mạch các ngươi liệt vào đại địch, ngươi làm trụ cột của bọn họ, lại bái ta như vậy, có phải có chút không thích hợp hay không? Lời này vừa nói ra, không khí toàn trường trở nên nặng nề tĩnh mịch. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt rất đặc sắc. Đặc biệt là tộc trưởng Mông Triệt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng quả thực có một vạn con ngựa gào thét chạy qua, hoàn toàn luống cuống chân tay. Tông tộc ở lúc nguy vong, lão tổ Huyền Minh được hắn coi là con bài chưa lật lớn nhất, chẳng những chưa đi chấn áp chém giết Tô Dịch, ngược lại như tha hương gặp bạn cố chi, kích động vui sướng hành một đại lễ đối với Tô Dịch. Thế này bảo Mông Triệt sao có thể tiếp nhận được? Đại nhân vật khác ở đây cũng như thế, ai cũng ngây dại. Kiếm tu trẻ tuổi kia tài gì đức gì, thế mà có thể khiến lão tổ coi là ân nhân phải hành đại lễ. Đại địch, Tổ Vu Huyền Minh giật mình, sau đó sắc mặt trầm xuống, xoay người nhìn về phía đám người tộc trưởng Mông Triệt, ý gì? Hai chữ nhẹ tênh, khiến hơi thở của Mông Triệt cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Đại nhân vật khác cũng lo sợ bất an, dự cảm được không ổn. Cuối cùng, vẫn là Mông Triệt kiên trì, mang ngọn nguồn sự việc nói một lần. Hắn không dám nói dối, nhưng trong lời ngoài lời, đều là đang nói Vu tộc nhất mạch che chở Lệ Tâm kiếm trai phải thừa nhận áp lực, cùng với hôm nay trên dưới tông tộc gặp tổn thất cùng ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng, Mông Triệt cay đắng nói, lão tổ, có lẽ Vu tộc chúng ta làm sai một số việc, nhưng vị kiếm tu tiền bối này cũng quá không giảng đạo lý, một lời không hợp liền ra tay nặng, còn tuyên bố muốn hoàn toàn thanh toán đối với tộc ta, đánh tới khi chúng ta nhận nợ mới thôi, cái này bảo ai chịu nổi. Trong lời nói, tràn đầy ủy khuất. Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt, chưa phản bác, bởi vì không cần thiết. Tổ Vu Huyền Minh thì mặt mũi âm trầm, quát mắng, thứ có mắt không tròng. Tô đạo hữu chính là chuyển thế chi thân của tổ sư Lệ Tâm kiếm trai Giang Vô Trần, hắn tồn tại bực này, nào phải các ngươi có thể đắc tội. Mọi người như bị sét đánh. Cái gì? Kiếm tu trẻ tuổi kia, lại là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Tin tức này quá kinh người, trong lúc nhất thời khiến các đại nhân vật kia của Vu tộc đều dại ra ở đó, không thể bình tĩnh. Tổ Vu Huyền Minh thì xoay người, lộ vẻ mặt áy náy, hướng về Tô Dịch nói, Tô đạo hữu, việc hôm nay, chính là một hồi hiểu lầm, lão hủ nguyện đại biểu trên dưới Vu tộc, hướng đạo hữu bồi tội. Phàm là đạo hữu có bất cứ yêu cầu nào, lão hủ tuyệt đối không nhíu mày, toàn bộ đáp ứng. Mắt thấy lão tổ tự mình xin lỗi Tô Dịch, khiến trong lòng các đại nhân vật bọn Mông Triệt càng thêm nặng nề cùng thấp thỏm. Lão tổ tồn tại cỡ nào, nhưng khi đối mặt, kiếm tu trẻ tuổi kia, biết rõ ngọn nguồn sự việc, vẫn như cũ chủ động xin lỗi cùng bồi tội, ý tứ hàm xúc trong đó, ai có thể không rõ. Nói thô bạo chút, lão tổ thà rằng để trên dưới tông tộc chịu ủy khuất, trả giá đắt, cũng muốn cầu được kiếm tu trẻ tuổi kia thông cảm. Cái này tỏ ra rất khuất nhục, nhưng cũng khiến đại nhân vật bọn Mông Triệt ý thức được tình thế nghiêm trọng. Dù sao, lão tổ tồn tại cỡ đó, sao có thể là hạng người khúm núm. Lão nhân ra làm như vậy, tất có nguyên do. Tô Dịch thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn hôm nay đến, chính là muốn đòi một lời giải thích, tính một món nợ cho Lệ Tâm kiếm trai. Tổ Vu Huyền Minh đã đứng ra, tỏ thái độ nguyện bồi thường, hắn tự nhiên vui vẻ nhìn điều này xảy ra. Vậy món nợ này, cứ giao cho Vũ Kình tính với các ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Vũ Kình. Vũ Kình sớm nhìn mà lòng tràn đầy kích động, vẻ mặt thì trang trọng nghiêm túc nói, cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Tác giả nhầm, xưng hô ở đây phải là tổ sư, vì Vũ Kình còn thấp hơn Bồ Huyễn một bối phận tổ Vu Huyền Minh, âm thầm thở phào một hơi, tính sổ loại chuyện này, thật ra tính chính là một cái thái độ cùng bồi thường bao nhiêu. Hắn tin tưởng, có mình tỏ thái độ, trên dưới Vu tộc khẳng định sẽ cho Tô Dịch một kết quả hài lòng. Nơi xa, đột nhiên một đợt tiếng kiếm ngân ầm ầm vang lên. Chỉ thấy cách xa Thiên Vu Thần Sơn, có cầu vồng kiếm khí dày đặc lao đến, nhiều tới mấy chục đạo. Rõ ràng là trưởng giáo Lệ Tâm, kiếm trai Lục Giã cùng các đại nhân vật kia của tông môn. Các ngươi sao lại đến đây? Tô Dịch ngẩn ra, mà theo bọn trưởng giáo Lục Giã nhìn thấy tình huống ở đây, đều không khỏi ngẩn ngơ. Hồi bẩm sư tôn, trước đó chúng ta phát hiện không đúng, lo lắng an nguy của sư tôn, mới sẽ vội vàng chạy tới. Lục Giã vội vàng giải thích. Tình huống quả thực quá không thích hợp, tổ Vu Huyền Minh kia sau khi xuất hiện, thế mà chưa ra tay đại chiến với sư tôn. Đây là có chuyện gì? Trong lòng các đại nhân vật Lệ Tâm kiếm trai cũng kinh nghi không thôi. Tổ Vu Huyền Minh cười nói, các vị, đây là một hồi hiểu lầm. Tổ sư của các ngươi chính là đại ân nhân của Huyền Minh ta, mà Vu tộc nhất mạch ta đã nhận thức được sai lầm. Kế tiếp tự sẽ cho Lệ Tâm kiếm trai một câu trả lời hài lòng. Lập tức, đám người trưởng giáo Lục Giã đều không khỏi kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Tổ sư nhà mình, thế mà là đại ân nhân của Tổ Vu. Không sai, đúng là như thế. Tô Dịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đây là thật. Các cường giả Vu tộc ở đây, ai cũng nặn ra nụ cười cứng ngắc, tương tự cũng đang gật đầu. Chỉ là trong lòng bọn họ lại sắp ủy khuất chết rồi, khóc không ra nước mắt. Hôm nay, Tô Dịch kia giết lên Thiên Vu Thần Sơn của bọn họ, hủy diệt ba tòa cổ sát trận không nói, còn đánh bị thương nặng vô số người, diệt trên trăm vị anh linh của Vu tộc bọn họ. Nhưng kết quả là, Tổ Vu đại nhân xuất hiện, lại muốn bọn họ nhận lỗi, điều này bảo ai trong lòng có thể không nghẹn khuất. Lục Giã và các đại nhân kia của Lệ Tâm kiếm trai cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một sự hoang đường nói không nên lời. Một mình tổ sư, cứ như vậy áp bách trên dưới Vu tộc nhất mạch cúi đầu. Tổ Vu Huyền Minh kia xuất hiện, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Cũng quá ảo ma rồi nhỉ. Tổ Vu Huyền Minh cười nói với Tô Dịch, sự việc đã bàn bạc ổn thỏa, ân nhân, có thể cho lão hủ một cơ hội bày tiệc rượu, bày tỏ chút tâm ý hay không? Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Năm đó lúc ở thần vực, hắn sau khi hóa giải nghiệp chứng chi kiếp cho Tổ Vu Huyền Minh, từng đạt được một món bảo vật tên gọi Vĩnh Hằng Bí Thược, chìa khóa bí ẩn, chìa khóa bí mật đến nay, hắn còn chưa từng thăm dò hết bí mật của bảo vật này. Nhưng, bảo vật này quả thực có dấu huyền cơ lớn. Bảo vật này giống như một cái chìa khóa đồng xanh, loang lổ vết dỉ, to bằng bàn tay, phần cán có dạng vòng tròn, dưới đáy vòng tròn có một chút màu máu, như một con mắt đang chảy máu, tỏ ra quỷ dị vô cùng. Tô Dịch sẽ không quên, lúc trước đạt được bảo vật này, Cửu Ngục kiếm trong thức hải từng sinh ra dị động. Cái này sao có thể là vật tầm thường có thể so sánh? Mà nhân cơ hội này, tự nhiên có thể lại tán gẫu với Tổ Vu Huyền Minh, một chút chuyện Vĩnh Hằng bí thực này. Ngoài ra, Tô Dịch cũng rất tò mò đối với thực lực của Tổ Vu Huyền Minh. Sớm từ lúc ở thần vực, hắn đã tìm hiểu được Tổ Vu Huyền Minh ở trước khi gặp nghiệp chướng chi kiếp, từng bị mấy vị thiên đế coi là kẻ địch. Có thể nghĩ mà biết, lão gia hỏa này không đơn giản cỡ nào. Mắt thấy Tô Dịch đáp ứng, Tổ Vu Huyền Minh không khỏi vui vẻ, lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị tiệc rượu. Hơn nữa, hắn còn mời đám người Lệ Tâm kiếm trai lưu lại, tính mượn cơ hội này, để Vu tộc nhất mạch cùng Lệ Tâm kiếm trai biến chiến tranh thành tơ lụa. Đám người trưởng giáo Lục Giã thấy vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Tô Dịch. Thế cục trước mắt này thật sự quá cổ quái. Tổ sư mang toàn bộ Vu tộc nhất mạch quậy long trời lở đất, cuối cùng không những không có việc gì, còn được coi là khách quý đối đãi. Ngay cả bọn họ cũng thơm lây, được Tổ Vu mời dự tiệc, điều này bảo ai nhất thời có thể thích ứng được. Cuối cùng, vẫn là Tô Dịch đáp ứng thay bọn họ. Vu tộc nhất mạch có thành ý nhận lỗi hay không, ở trên tiệc rượu có thể nhìn ra một ít manh mối. Về phần Tổ Vu Huyền Minh sẽ có ý đồ khác hay không, Tô Dịch cũng không lo lắng. Bởi vì lão gia hỏa này từng lấy tính mạng cùng đại đạo thề, lời thề liên lụy đến tính mạng bổn nguyên của hắn, nhất định không dám làm bậy. Chẳng qua, thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng, hôm nay trận sóng gió này đã sắp sang trang, bất ngờ đã xảy ra. Ầm. Trên bầu trời thiên vu bí giới kia, đột nhiên bị người ta một cước đạp vỡ ra một lỗ thủng thật lớn. Hào quang không gian bắn phá, lực lượng quy tắc vỡ tan. Toàn bộ thế giới đều đang kịch liệt lay động. Một chớp mắt, mọi người đều bị kinh động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Đầu tiên nhìn thấy là một dải tinh hà mênh mông lấp lánh, ánh sao tung bay, ức vạn ánh sao lưu chuyển. Thứ thần diệu nhất là, một dải tinh hà này khi lưu chuyển, thế mà lại hóa thành một bộ đạo bào. Người mặc đạo bào là một đạo nhân trung niên cài búi tóc, làn da ôn nhuận như ngọc. Hắn tiên phong đạo cốt, từ trong một vết rách kia trên trời đi ra, một thân khí tức khuếch tán, cả tòa thiên vu bí giới đều như không chịu nổi, chợt sinh ra rung chuyển kịch liệt, lung lay sắp đổ. Sau đó, đạo nhân trung niên vỗ trán, tựa như ý thức được như vậy không ổn, khí tức trên người hắn nhất thời thu liễm 7-8 phần. Quả nhiên, kể từ đó, cả thiên vu bí giới không lay động nữa. Đạo nhân trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một chút ý cười. Mà lúc này, các đại nhân vật của vu tộc nhất mạch cùng Lệ Tâm kiếm trai đều đã biến sắc hẳn. Đều nhận ra đạo nhân trung niên kia, chính là một vị thiên đế. Một tuyệt thế kiêu hùng chiếm cứ Hắc Thủy Thiên Đô, được xưng tổ sư gia của ma đạo nhất mạch trong thiên hạ. Tương tự, đối phương cũng là khai phái tổ sư của Thái Ngô giáo tổ đình ma môn trong thiên hạ. Khô Huyền Thiên Đế. Sắc mặt Tổ Vu Huyền Minh trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Rất lâu trước kia, hắn từng đối địch với mấy vị thiên đế, một trong số đó là Khô Huyền Thiên Đế. Nhưng Tổ Vu Huyền Minh lại không ngờ, một đại địch như vậy lại sẽ đột nhiên giết đến thiên vu bí giới bọn họ. Đường đường một vị thiên đế, ma môn tổ sư gia thiên hạ đều biết, vì sao phải ở hôm nay giá lâm vu tộc nhất mạch bọn họ. Khi mọi người ở đây chấn động, Khô Huyền Thiên Đế dưới bầu trời đột nhiên quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía đỉnh thiên vu thần sơn. Sau đó, hắn cười to một tiếng, nói, Tổ lão đệ, sau khi từ biệt ở Thanh Phong Châu, hai huynh đệ chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi. Khi thanh âm vang lên, Khô Huyền Thiên Đế cất bước một cái, đã xuất hiện ở chỗ đỉnh núi. Hắn trực tiếp không nhìn người khác, cười tủm tỉm tới trước mặt Tô Dịch, đánh giá cao thấp một phen, mấy năm không gặp, phong thái Tô lão đệ càng hơn xưa, thực sự khiến lão ca ta cảm thấy vui mừng gấp bội. Toàn trường xôn xao, đều chấn động. Lúc này mới đều hiểu ra, thì ra Khô Huyền Thiên Đế vị ma đạo tổ sư gia dung chuyển năm tháng cổ kim này, lại là hướng về phía Tô Dịch mà đến. Tô Dịch đứng ở nơi đó, vẻ mặt không dao động, trong lòng cũng rất giật mình. Lão gia hỏa này tìm đến mình làm cái gì? Chẳng lẽ là vì đại bi kiếm? Tâm niệm chuyển động, Tô Dịch cũng cảm khái nói, không dối lão ca, ta đến nay nhớ tới tình huống ở Thanh Phong Châu Huề Hoàng, quốc cùng lão ca uống rượu vui vẻ, liền có rất nhiều cảm xúc, mà nay gặp lại lão ca, tràn đầy cảm giác tha hương gặp bạn cố chi. Khô Huyền Thiên Đế cười ha ha, chính cái gọi là cuộc đời nơi nào không tương phùng, hai huynh đệ ta hôm nay gặp lại, đó là duyên pháp đến. Xem loại bộ dáng nhiệt tình hàn huyên đó của hai người, khiến trong lòng mọi người đều quay cùng một trận. Tổ sư nhà mình từ khi nào thế mà thân quen như thế với Khô Huyền Thiên Đế? Đám người Lục Dã rất nghi hoặc, mà các đại nhân vật vu tộc bọn Mông Triệt thì từng người lưng phát lạnh. Có thể được Khô Huyền Thiên Đế vô cùng thân thiết lấy ngang hàng luận giao, bối cảnh của kiếm tu trẻ tuổi này thế mà lớn đến mức như thế. Tổ Vu Huyền Minh cũng sửng sốt, Tô đạo hữu không đơn giản nha, thế mà có thể khoác vai nói chuyện vui vẻ với Khô Huyền, lão nhân gã kiêu hùng tâm địa hiểm ác này. Hả? Nơi này có chút không thích hợp nha. Đột nhiên, Khô Huyền Thiên Đế nhíu mày, ánh mắt đảo qua nơi đây, phát hiện nơi đây bốn phía là dấu vết chiến đấu, mà thương thế trên thân các đại nhân vật vu tộc nhất mạch, căn bản là không giấu được. Như thế nào, những tên vu tộc nhất mạch này chọc tới lão đệ? Khô Huyền Thiên Đế trầm giọng nói, muốn lão ca ta ra tay, xả giận một phen cho ngươi hay không? Nhất thời, đám người vu tộc nhất mạch đồng loạt biến sắc, lông tóc dựng cả lên. Tổ Vu Huyền Minh nhíu mày, Khô Huyền lão nhi, ngươi thực cho rằng ta đã chết hay sao? Khô Huyền Thiên Đế phốc cười thành tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm, vậy người lão mọi rợ này cảm thấy, chỉ bằng một mình ngươi, có thể ngăn trở ta hay không? Sắc mặt Tổ Vu Huyền Minh âm trầm như nước, đang muốn nói gì? Tô Dịch đã cười nói, giữa ta cùng vu tộc nhất mạch cũng không có thù hận, trước đó chẳng qua là xảy ra một hồi hiểu lầm, mà nay đã cười xóa ân thù, lão ca không cần vì thế lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng hắn cũng kỳ quái, Khô Huyền Thiên Đế vì sao sẽ chủ động lấy lòng? Cần biết, năm đó lúc ở Thanh Phong Châu, bởi vì đau đớn mất đi đại bi kiếm cùng thiên thú sắc lệnh, khiến lão gia hỏa này có chút tức giận, hổn hển. Khô Huyền Thiên Đế ồ một tiếng, cười nói, cũng đúng, lấy thủ đoạn của Tô lão đệ, quả thực không cần ta hỗ trợ. Ý ở ngoài lời chính là, vu tộc nhất mạch này không một ai đủ tư cách đối kháng với Tô Dịch, bao gồm Tổ Vu Huyền Minh. Đây rõ ràng là đang định Tô Dịch. nhưng rơi vào trong tay người Vu tộc nhất mạch, lại làm trong lòng bọn họ đều có cảm xúc rất khó nói. Nhưng thiên đế ở phía trước, cũng chỉ có thể nén giận, nghẹn ở trong lòng. Tô Dịch xua tay nói, lão ca, người đây là đang nâng ta lên giết ta đó, không biết lão ca lần này đến, lại là muốn làm cái gì? Ánh mắt Khô Huyền thiên đế đảo qua đám người ở đây, cười nói, là có một chuyện tốt bằng trời. Chờ lão đệ người bận rộn xong trước, ta lại nói chuyện với ngươi. Chuyện tốt bằng trời. Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, Khô Huyền thiên đế đã nói, lão đệ cứ làm việc, ta ở ngoài thiên vu bí giới này chờ ngươi. Dứt lời, xoay người mà đi, chớp mắt biến mất không thấy. Nhất thời, mọi người như chút được gánh nặng. Uy áp của thiên đế thật sự quá khủng bố, cho dù đã thu liễm một thân uy năng, nhưng khi đứng ở đó, vẫn như cũ mang tới cho người ta áp lực thật lớn. Mà theo Khô Huyền thiên đế rời đi, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Dịch cũng đều trở nên vi diệu. Có thể xưng huynh gọi đệ cùng một vị thiên đế cấp ma đạo tổ sư ra, đãi ngộ như vậy, phóng mắt khắp thiên hạ, mấy ai có thể so sánh. Rất nhanh, một bữa tiệc rượu đã mở màn che. Các đại nhân vật Lệ Tâm kiếm trai, cùng các đại nhân vật Vu tộc nhất mạch ngồi cùng một chỗ. Trong lòng người Vu tộc rất ngột ngạt, tâm tình thấp, nhưng ở mặt ngoài vẫn nặn ra nụ cười, lấy lễ đối đãi. Thảm bại hôm nay, đả kích đối với trên dưới tông tộc bọn họ quá nghiêm trọng, ở trước mặt các đại nhân vật của Lệ Tâm kiếm trai cũng không ngẩng đầu lên được. Người Lệ Tâm kiếm trai thì trong lòng sảng khoái, phẫn uất một đoạn thời gian qua tích góp ở trong lòng bị quét sạch. Một trận chiến hôm nay, tổ sư một người một kiếm, lực áp Vu tộc nhất mạch, mặc cho ai có thể không nở mày nở mặt. Tựa như bây giờ, Vũ Kình đã bắt đầu nói đến công việc bồi thường cùng xin lỗi với người Vu tộc. Ra ngoài Vũ Kình dự kiến là, không đợi hắn bàn điều kiện gì, tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt đã chủ động đưa ra rất nhiều công việc bồi thường, điều kiện hậu hĩnh, xa xa ra ngoài Vũ Kình dự kiến. Lập tức, khiến Vũ Kình cũng có chút xấu hổ. Mà ở trên chủ tọa, chỉ có Tổ Vu Huyền Minh cùng Tô Dịch hai người đang đối ẩm. Liên quan vĩnh hằng bí thược kia, ta cũng không rõ nó có dấu huyền cơ cùng bí mật như thế nào. Rất nhanh, khi nói đến vĩnh hằng bí thược, Tổ Vu Huyền Minh than thở một tiếng, mang theo một tia không cam lòng. Tô Dịch rất lý giải, dù sao nếu Tổ Vu Huyền Minh sớm tìm hiểu thấu đáo bí mật của vĩnh hằng bí thược, lại nào có thể tặng cho mình. Ta chỉ biết, bảo vật này cực kỳ cổ xưa, là từ thời đại Hồng Hoang truyền thừa xuống, ở thời đại mạt pháp rơi vào trong tay tộc ta, là một loại thần vật mở ra vĩnh hằng chi môn. Tổ Vu Huyền Minh lộ ra vẻ mặt hối ức, đáng tiếc, năm tháng dài lâu trôi qua, tộc ta tìm mãi không thấy một vĩnh hằng chi môn, kia đối ứng với bảo vật này ở nơi nào. Tô Dịch lặng lặng nghe. Hắn cũng rõ, trên dòng sông vận mệnh phân bố một ít vĩnh hằng chi môn, trong mỗi một vĩnh hằng chi môn, đều có dấu huyền cơ to lớn, luôn được liệt vào cơ duyên thế gian hiếm có hàng đầu, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Mà vĩnh hằng bí thược, chính là chìa khóa mở ra vĩnh hằng chi môn. Mỗi một chiếc vĩnh hằng bí thược đều đối ứng một vĩnh hằng chi môn. Vẻ mặt Tổ Vu Huyền Minh trở nên phức tạp, nghĩ hẳn đạo hữu cũng từng nghe nói, Vu tộc nhất mạch ta từng ở thời đại mạt pháp gặp một tràng hạo kiếp, thiếu chút nữa khiến tộc ta hoàn toàn bị diệt. Mà một trường hạo kiếp đó, nghi ngờ có liên quan với cây vĩnh hằng bí thược này. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thanh âm của Tổ Vu Huyền Minh trở nên trầm thấp, trước khi một trường hạo kiếp đó bùng nổ, tộc ta đang tiến hành một hồi pháp hội hiến tế tổ tiên, toàn bộ tộc nhân trên dưới tông tộc đều hội tụ ở trước đài hiến tế trong tổ địa tông tộc. Lúc ấy, tộc ta mở ra pháp trận đài hiến tế, triệu hồi toàn bộ anh linh tổ tiên cùng nhau điểm hỏa tế hỏa, là vì ở trong thời không hư vô, lấy ánh sáng tế hỏa, chiếu sáng lên 12 bức thủy tổ đồ đằng sớm từ thời đại Hồng Hoang đã biến mất. Nói đến đây, Tổ Vu Huyền Minh như lo lắng Tô Dịch nghe không hiểu, lại giải thích một lần chi tiết của pháp hội cúng tế này. Vu tộc không giống với cổ tộc khác của thế gian, cũng không giống với đạo thống tu hành khác ở thế gian. Bí pháp tu hành cùng huyết mạch truyền thừa của bọn họ đều có liên quan với 12 vị thủy tổ đồ đằng. Đổi lại mà nói, 12 thủy tổ đồ đằng khắc 12 loại truyền thừa chí cao cổ xưa nhất của Vu tộc nhất mạch. Nhưng 12 bức thủy tổ đồ đằng này sớm từ thời đại Hồng Hoang đã biến mất ở thế gian, không nhìn thấy bút tích thực nữa. Vì tông tộc duy trì truyền thừa, mỗi vạn năm thời gian, Vu tộc nhất mạch sẽ dùng tất cả thủ đoạn, hao phí lượng tài phú khổng lồ, tiến hành một hồi pháp hội cúng tế. Ở trên pháp hội cúng tế, có thể dùng điểm hỏa tế hỏa, ở trong thời không hư vô, chiếu sáng lên một góc thời đại Hồng Hoang, để 12 bức thủy tổ đồ đằng tái hiện. Ở lúc đó, tộc nhân của Vu tộc nhất mạch cũng sẽ thành kính cầu nguyện, tĩnh tâm cảm ứng, từ trong 12 bức thủy tổ đồ đằng cảm ngộ bí mật truyền thừa. Giải thích xong những thứ này, Tổ Vu Huyền Minh thở dài, ở trên một hồi pháp hội cúng tế đó, ngay tại lúc tộc ta lấy tế hỏa thắp sáng thời không, để 12 thủy tổ đồ đằng lộ ra, một trường hạo kiếp buông xuống. Trên mặt Huyền Minh hiện lên một sự thống khổ khó nói, Một trường hạo kiếp đó, tựa như từ trên trời đổ xuống một trận mưa to màu đen, nước mưa ẩn chứa khí tức hủy diệt không thể tưởng tượng, toàn bộ tộc nhân tộc ta, vô luận tu vi mạnh yếu, hầu như đều chết ở trong nước mưa màu đen quỷ dị đó. Mà ta, tận mắt chứng kiến tất cả cái này xảy ra. Nhìn các tộc nhân kia đang kêu thảm dãy giụa, ở trong tuyệt vọng chết đi. Huyền Minh hít sâu một hơi, kiềm chế nỗi bi ai trong lòng. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới nói, mà ta sở dĩ chưa từng gặp nạn, là có liên quan với một cây vĩnh hằng bí thược thần bí kia. Vĩnh hằng bí thược vẫn luôn do ta bảo quản, mang theo ở trên người, mà ở trước khi một trường hạo kiếp đó buông xuống, ta rõ ràng cảm ứng được, vĩnh hằng bí thược xuất hiện động tĩnh lạ, mặt ngoài của nó hiện ra hào quang màu máu yêu dị, tựa như đột nhiên mở ra một con mắt màu đỏ. Đó là lần đầu tiên trong cả đời ta nhìn thấy vĩnh hằng bí thược có động tĩnh lạ. Nhưng cũng là một lần đó, đã đưa tới một trường hạo kiếp, hầu như thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ vu tộc nhất mạch ta. Dứt lời, Huyền Minh cầm lên chén rượu uống một ngụm lớn, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Dịch, nói ra một bí mật. Điều đạo hữu không biết là, năm đó ở thần vực lần đầu tiên nhìn thấy đạo hữu, cây vĩnh hằng bí thược này đã xảy ra lần động tĩnh lạ thứ hai. Tô Dịch nhớ tới, lúc trước ở thần vực, khi tổ vu Huyền Minh lấy ra vĩnh hằng bí thược, Cửu Ngục kiếm cũng từng sinh ra động tĩnh lạ. Nhưng kỳ quái là, từ sau khi đạt được một cây vĩnh hằng bí thược kia, Cửu Ngục kiếm chưa từng xảy ra động tĩnh lạ tương tự nữa. Quá khứ, Tô Dịch cũng từng dùng lực lượng Cửu Ngục kiếm đi thử thăm dò cây vĩnh hằng bí thược kia, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Nghĩ một chút, Tô Dịch hỏi, năm đó vĩnh hằng bí thược lần thứ hai có động tĩnh lạ, có từng dẫn phát tai kiếp nào hay không? Tổ Vu Huyền Minh lắc lắc đầu, cũng rất nghi hoặc, không có, đây cũng chính là chỗ khiến ta kỳ quái. Tô Dịch đột nhiên nói, năm đó ngươi mang vật này lấy ra bồi tội, có mục đích họa thủy đông dẫn hay không? Không khí lập tức trở nên nặng nề. Tổ Vu Huyền Minh trầm mặc một lát, cuối cùng thản nhiên nói, ở lúc nhìn thấy đạo hữu, vĩnh hằng bí thược từng xảy ra động tĩnh lạ, điều này làm ta tin tưởng, có lẽ đạo hữu mới là người có duyên với vĩnh hằng bí thược. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần vĩnh hằng bí thược này sẽ mang đến tai họa cho đạo hữu hay không, thì chỉ có thể xem tạo hóa của bản thân đạo hữu. Dù sao, muốn đạt được tạo hóa, phải chịu được sức nặng của nó. Tô Dịch cười cười, không truy hỏi nữa, mà là nói đến một sự kiện, ta rất có hứng thú đối với bí pháp vu tộc các ngươi điểm hỏa tế hỏa, ở trong thời không chiếu rọi 12 thủy tổ đồ đằng, nếu là có thể giải đáp cho ta hay không? Tổ Vu Huyền Minh ngẩn ra, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, đạo hữu có biết, đây là gốc rễ lập tộc của tộc ta hay không? Không đợi trả lời, Tổ Vu Huyền Minh cười tự giễu, thở dài, lấy nội tình tộc ta hôm nay đã nhất định không có khả năng điểm hỏa tế hỏa nữa, cũng liền ý nghĩa, tộc ta đã nhất định rất khó thật sự nhìn thấy 12 thủy tổ đồ đằng nữa. Đã như thế, giao cho đạo hữu bí pháp này, ngược lại cũng không cần băn khoăn cái gì. Tổ Vu Huyền Minh nói xong, vẻ mặt trở nên trang trọng, chẳng qua, lão hủ có một thỉnh cầu nho nhỏ, mong đạo hữu đáp ứng. Tô Dịch nói, cứ nói không sao. Tổ Vu Huyền Minh nói, nếu có một ngày, đạo hữu có được năng lực có thể một lần nữa điểm hỏa tế hỏa, nhìn thấy 12 thủy tổ đồ đằng, còn xin đích thân tới tộc ta một lần, để tộc ta có cơ hội chứng kiến tất cả cái này. Tô Dịch suy nghĩ một chút, đáp ứng. Tổ Vu Huyền Minh như chút được gánh nặng, cười nói, ta có dự cảm, về sau đạo hữu nhất định có thể thực hiện tất cả cái này. Nói xong, lão từ trong cổ tay áo lấy ra một tấm da thú cổ xưa, đưa cho Tô Dịch, bí pháp điểm hỏa tế hỏa, chính là một môn bí pháp có liên quan với thời không quy tắc, bị tộc ta gọi là cựu nhật chi kính, ghi lại ở trên một tấm da trọng minh điều này. Cựu nhật chi kính. Tô Dịch tiếp nhận tấm da thú, rõ ràng phát hiện, trên tấm da thú bao trùm một tầng thời không cấm ấn tối nghĩa thần bí. Nếu không có bí pháp giải trừ cấm ấn, đừng mơ mở ra tấm da thú, đi tìm hiểu thời không bí pháp cựu nhật chi kính. Tổ Vu Huyền Minh không che giấu, lấy vu tộc mật ngữ truyền âm, truyền thụ bí chú mở ra phong ấn của tấm da thú. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua, hắn vẫn chưa sốt ruột mở ra, mà là thu hồi tấm da thú, tính lúc quay về Lệ Tâm kiếm trai lại tìm hiểu. Ngoài ra, hắn có tính toán khác. Một là muốn đi thí kiếm tháp, gặp Hồng Hoang kiếm yêu kẻ thần bí thời đại Hồng Hoang chứng đạo thành thiên đế, này một lần nữa. Hỏi một chút sự tích có liên quan với 12 thủy tổ vu tộc. Hai là hắn có tâm cảnh bí bảo xưng tâm như ý, khởi nguyên bút trong đó, có thể ngược dòng bổn nguyên của thế gian vạn vật. Hắn quyết định thử một lần, có thể từ trong một cây vĩnh hằng bí thược kia đạt được càng nhiều manh mối hơn không? Trong thời gian kế tiếp, Tô Dịch và Tổ Vu Huyền Minh vừa đối ẩm, vừa tán gẫu, không khí trái lại cũng hòa hợp. Hơn nữa, khi nói tới chuyện, Tổ Vu Huyền Minh từng đối địch với mấy vị thiên đế, dẫn lên hứng thú nồng hậu của Tô Dịch. Mà Tổ Vu Huyền Minh cũng không giấu giếm, nói cho Tô Dịch, hắn quả thực từng đọ sức với mấy vị thiên đế, nhưng cứ đánh là thua, chưa từng thắng. Tất cả là ở chỗ thiên đế có được vĩnh hằng đế tọa quá mức khủng bố, hoàn toàn không thể lay động. Nhưng, Tổ Vu Huyền Minh cũng nói đến, lão sở dĩ có thể đối chiến với thiên đế, có liên quan với bản thân nắm giữ truyền thừa 12 thủy tổ đồ đằng. Nếu nói lời không khách khí, nếu thế gian này không có vĩnh hằng đế tọa, lấy lực lượng truyền thừa của vu tộc nhất mạch chúng ta, đủ có thể áp đảo đương thời, đứng hàng ngũ chí cao. Trên mặt Tổ Vu Huyền Minh hiện lên một mảng ngạo nghễ, ở cấp bậc thiên quân, có thể so sánh với truyền thừa 12 thủy tổ đồ đằng của vu tộc ta, càng ít ỏi không có mấy. Nói đến đây, vẻ mặt Tổ Vu Huyền Minh có chút ảm đạm, đáng tiếc, thế sự thay đổi, ruộng bể nương dâu, phong lưu vu tộc nhất mạch ta sớm bị gió thổi mưa trôi rồi. Tô Dịch mượn cơ hội này, hỏi chi tiết một chút về chuyện 12 thủy tổ đồ đằng truyền thừa. Cuối cùng, hắn kinh ngạc phát hiện, truyền thừa 12 thủy tổ đồ đằng của vu tộc, vậy mà lại có một chút tương tự với đại đạo mình hôm nay truy cầu. Chuyên chú vào rèn luyện bản thân, cầu là chỗ thân ta ở, tức là đại đạo, tâm ta chiếu tới, tức là vũ trụ. Tất cả chỉ vì đi đào móc cùng đánh thức tiềm năng cùng thần thông, trong 8 ức 4.000 huyết mạch huyệt khiếu, của thân thể. Ở trong truyền thừa vu tộc cho rằng, huyệt khiếu thân người, nhỏ như hạt cải, lại có thể chứa chu hư vạn tượng. Nếu có thể hoàn toàn phóng ra tiềm năng của 8 ức 4.000 vạn huyệt khiếu, một khối thân thể của mình liền có thể chống đỡ chư thiên vạn giới, cất chứa vô tận đại đạo, diễn hóa bí mật cổ kim hưng suy thay đổi, căn bản không cần cầu từ bên ngoài. Cái này quả thực rất giống con đường Tô Dịch hôm nay đi. Nhưng cẩn thận cân nhắc, Tô Dịch liền phát hiện khác biệt. Truyền thừa của vu tộc nhất mạch, cùng Phật môn truyền thừa, cùng với thế gian truy cầu nhục thân thành đạo truyền thừa phần lớn là giống nhau, là từ ngoài vào trong, mượn thiên địa vạn đạo để đào móc tiềm năng của mình. Mà mình, là từ trong ra ngoài, lấy đạo của mình, dung luyện thiên địa vạn đạo. Nhìn như giống nhau, thực ra bản chất hoàn toàn khác nhau. Nhưng, Tô Dịch vẫn rất có thu hoạch, không thể không thừa nhận, phương pháp tu luyện nhằm vào bảo tàng bản thân của vu tộc nhất mạch, tự mở ra một con đường, ảo diệu vô cùng. Đây còn chỉ là ở trong tán gẫu với Tổ Vu Huyền Minh đạt được một ít cảm ngộ, mà thôi. Trong 12 thủy tổ đồ đằng, khắc vu tộc truyền thừa hoàn chỉnh, huyền bí trong đó lại nên sâu bao nhiêu? Tô đạo hữu, thứ lỗi ta mạo muội, cả gan hỏi một câu, Khô Huyền lão nhi kia cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ thế nào? Tổ Vu Huyền Minh chợt hỏi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, có chút phức tạp, khó mà nói. Tổ Vu Huyền Minh rất biết điều không hỏi thêm nữa, chỉ nhắc nhở, Khô Huyền lão nhi có thể nói là một ma đạo kiêu hùng vang dội cổ kim, sớm từ thời đại mạt pháp đã chứng đạo thành đế, cả đời chinh chiến đến nay, vẫn luôn vững vàng nắm giữ Hắc Thủy Thiên Đô một trong 5 đại thiên đô, đạo hữu tiếp xúc với hắn, phải lưu ý. Tô Dịch cười nói, ta hiểu. Khi tiệc rượu kết thúc, Lệ Tâm kiếm trai đã cùng vu tộc nhất mạch bàn bạc xong công việc bồi thường. Vũ Kình tự mình tới báo cáo, nói cho Tô Dịch kết quả. Tô Dịch nghe xong, vung tay lên, những bồi thường này đều không cần nữa, chỉ hy vọng từ nay về sau, vu tộc nhất mạch có thể cùng Lệ Tâm kiếm trai thật sự biến chiến tranh thành tơ lụa. Quyết đoán này khiến Vũ Kình sửng sốt, cũng ra ngoài tất cả mọi người trên dưới vu tộc nhất mạch dự kiến. Trong lòng Tổ Vu Huyền Minh rõ, đây nhất định là Tô Dịch niệm ở trên mặt mũi mình, mới tính chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ngay lập tức, Tổ Vu Huyền Minh hạ đạt ý chỉ, bánh ít đi, bánh quy lại, hạ lệnh từ nay về sau, vu tộc nhất mạch cùng Lệ Tâm kiếm trai ký kết liên minh, cùng tiến cùng lui. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Về phần bồi thường, vẫn là phải cho, Lệ Tâm kiếm trai không thu cũng không được, coi như tâm ý của vu tộc nhất mạch bọn họ. Biết được là kết quả như vậy, trong lòng đám người trưởng giáo Lệ Tâm kiếm trai Lục Dã cũng thoải mái hơn không ít. Trong lúc nhất thời, tất cả đều vui. Xét đến cùng, trận ân oán này có thể giải quyết, vẫn là đặt ở trên thân Tô Dịch cùng Tổ Vu Huyền Minh. Mà quyết định của Tô Dịch, không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Cùng ngày, Tô Dịch cùng đám người Lệ Tâm kiếm trai khởi hành, ở dưới bọn Tổ Vu Huyền Minh hộ tống, quay về Trúc Minh Sơn. Lão Tổ, hôm nay việc này, thực sự bỏ qua như vậy. Thiên Vu Thần Sơn, trong một tòa đại điện, tộc trưởng Vu tộc Mông Triệt cùng một đám các đại nhân vật hội tụ. Tổ Vu Huyền Minh ngồi phía trên chủ tọa. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trả thù? Ánh mắt Huyền Minh lạnh lùng. Mọi người nhìn nhau, đều trầm mặc. Tổ Vu Huyền Minh trầm giọng nói, từ nay về sau, cứ làm theo ta nói, kết minh với Lệ Tâm kiếm trai. Hơn nữa, vu tộc nhất mạch chúng ta phải lấy Lệ Tâm kiếm trai làm chủ, chúng ta là phụ. Mọi người đều kinh ngạc. Đây nào phải kết minh, quả thực chính là bảo vu tộc nhất mạch bọn họ hướng về Lệ Tâm kiếm trai thần phục. Tổ Vu Huyền Minh lại không để ý tới mọi người hoang mang, tiếp tục nói, lúc trước ở trên tiệc rượu, ta đã giao cho Tô Dịch Tô đạo hữu bí pháp Cựu Nhật chi kính. Lập tức, mọi người ở đây như bị sét đánh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Đó là căn bản lập tộc của vu tộc nhất mạch bọn họ. Lão Tổ sao có thể giao cho một người ngoài? Ánh mắt Tổ Vu Huyền Minh đảo qua mọi người, lúc này mới đưa ra một lý do, bằng thực lực của bản thân chúng ta, đã không thể khiến tộc đàn thật sự khôi phục đến thời điểm đỉnh phong nhất ngày xưa. Nhưng, nếu có Tô đạo hữu giúp, thì có cơ hội lớn. Cái này nếu là một ván cược lớn, như vậy, tự nhiên nên mang mọi thứ của tộc ta, đều đặt cược ở trên thân Tô đạo hữu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn xứng. Nói đến đây, Tổ Vu Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, có thể mượn cơ hội này, để tộc ta bước lên Tô đạo hữu con thuyền lớn này, các ngươi về sau cứ vụng trộm mà vui vẻ đi. Mọi người trầm mặc. Lão tổ hắn rốt cuộc xuất phát từ nguyên do gì, vậy mà lại coi trọng Tô Dịch như thế. Thậm chí không tiếc đánh bạc toàn bộ tương lai Vu tộc. Tổ Vu Huyền Minh không giải thích. Lệ Tâm kiếm trai. Tổ sư, Vu tộc nhất mạch kia thật sự cam tâm tình nguyện kết minh với chúng ta. Trong một tòa đại điện, mọi người hội tụ, cũng đang bàn bạc chuyện hôm nay. Tô Dịch gật đầu nói, Tổ Vu Huyền Minh đã giao tới trong tay ta bí pháp truyền thừa của Vu tộc nhất mạch. Đây là một phần đầu danh trạng. Nhất thời, đại điện xôn xao một phen. Đều không ngờ, Tổ Vu Huyền Minh vậy mà lại dám chịu chơi như vậy. Từ nay về sau, các ngươi không cần lo lắng Vu tộc nhất mạch đổi ý nữa. Tô Dịch nói, trái lại, vì kết minh với Lệ Tâm kiếm trai, bọn họ nhất định sẽ chủ động phối hợp, không dám làm bậy. Mọi người nhìn nhau, đều hoàn toàn thoải mái, trong lòng cảm khái. Đối với bọn họ mà nói, uy hiếp đến từ Vu tộc nhất mạch, quả thực chính là phiền toái to lớn. Nhưng ai ngờ, ngắn ngủn một ngày, ở sau khi tổ sư đi Vu tộc nhất mạch một chuyến, tình thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả đều tới nhanh như vậy, đột ngột như vậy, làm người ta thậm chí cảm thấy có chút không chân thực. Ngoài Thiên Vu di thổ, bóng đêm như mực, Khô Huyền Thiên Đế thoải mái ngồi ở trên một tảng đá, một tay chống cằm, một tay cầm bầu rượu. Hắn ăn mặc như đạo sĩ, tiên phong đạo cốt, tiêu sái không gò bó, mặc cho ai nhìn thấy, sợ cũng không cách nào liên hệ với thân phận ma môn tổ sư gia. Nơi này cũng không dễ tìm, Vô Lượng Đế Cung Văn lão nhân sợ cũng không thể ngờ được. Ở một chỗ chim không thèm ỉa này của thần Du Châu, thế mà còn giấu một chỗ như vậy. Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên cười mở miệng, quay đầu nhìn về phía xa. Trong bóng đêm, một bộ áo bào xanh tung bay mà đến, chính là Tô Dịch. Vậy lão ca ngươi lại là như thế nào tìm được? Tô Dịch cất bước đến nơi đây, cười hỏi thành tiếng. Khô Huyền Thiên Đế chỉ cái mũi mình, ta chính là Thiên Đế, khi cố ý tìm người, sao có thể tìm không thấy? Tô Dịch lật tay lấy ra ghế mây. Thoải mái ngồi ở trong đó, nói, loại lời này, quỷ cũng không tin, lão ca ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Khô Huyền Thiên Đế, như có chút suy nghĩ, lão đệ, ngươi có phải đoán ra mục đích ta lần này đến rồi hay không? Tô Dịch ừm một tiếng, đại khái đoán được, chỉ có đoán không ra, lão ca sẽ nhân cơ hội này, hạ tử thủ với ta hay không? Khô Huyền Thiên Đế cau mày, ánh mắt lạnh lẽo, ý vị sâu xa nói, vậy ngươi không lo lắng, còn dám tới gặp ta? Tô Dịch cười nói, ta đã dám đến, lão ca liền không lo lắng không giết được ta. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, cười thở dài. Lão đệ ngươi nha, lần sau vẫn là coi chừng một chút thì tốt hơn. Đổi làm thiên đế khác, mặc kệ ngươi là có chỗ dựa, hay giả thần giả quỷ, nhất định sẽ ngay lập tức hạ tử thủ đối với ngươi. Tô Dịch nghiêm túc nói, bởi vậy có thể thấy được, lão ca không giống với bọn họ, mà đây cũng là nguyên nhân ta bằng lòng đến gặp lão ca một lần. Khô Huyền Thiên Đế cười mắng. Bớt nói nhảm, ta lần này đến quả thật là vì đại bi kiếm, chẳng qua, lại có chuyện khác thương lượng với ngươi. Nói xong, hắn nói ra nguyên do sự việc. Nhiều vị thiên đế liên thủ, muốn đúc lại dịch thiên đế tọa. Trước mắt còn thiếu một mảnh vỡ dịch thiên đế tọa giấu trong đại bi kiếm. Mà người đời đều cho rằng, đại bi kiếm ở trong tay Khô Huyền Thiên Đế, dẫn tới Khô Huyền Thiên Đế bị tạo áp lực đến từ nhiều vị thiên đế. Mà một khi có thể đúc lại dịch thiên đế tọa, sẽ cử hành một hồi thiên mệnh chi tranh. Để quyết định quyền sở hữu dịch thiên đế tọa. Dịch thiên đế tọa nếu được đúc lại, thế gian sẽ lại có thêm một vị thiên đế, bố cục toàn bộ thiên hạ cũng sẽ từ đây viết lại. Khô Huyền Thiên Đế nói, nếu là do người bên ngoài chín thiên đế đạt được, ảnh hưởng đối với thiên hạ còn chưa nói là nghiêm trọng, nhưng một khi bị môn đồ của chín vị thiên đế đạt được, vậy ảnh hưởng liền quá lớn rồi. Thử nghĩ, một tông môn lại có hai thiên đế, tông môn như vậy nhất định sẽ vượt lên trên tất cả đạo thống thế gian. Đến lúc đó, vĩnh hằng thiên vực này sẽ xuất hiện một vô thượng đầu sỏ thật sự. Nói đến đây, Khô Huyền Thiên Đế cười lạnh một tiếng, các thiên đế kia sở dĩ bằng lòng liên thủ để đúc lại dịch thiên đế tọa, mục đích của họ là ở đây. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lão ca không muốn có được. Khô Huyền Thiên Đế nói lời moi móc tim gan, ai có thể không muốn. Đây chính là một cơ hội thành đế mới. Nếu có cơ hội tranh thủ, không có ai sẽ chắp tay nhường ra. Sau đó, hắn đổi giọng. Cười nói, nhưng, nếu là dịch thiên đế tọa này rơi vào trong tay lão đệ, ta thật ra cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thực không dám giấu, ta đã tranh thủ cho ngươi một danh ngạch tham dự thiên mệnh chi tranh. Khô Khô Huyền Thiên Đế nói, hơn nữa khiến thiên đế khác đều cam đoan, ở lúc thiên mệnh chi tranh bắt đầu, không được can thiệp cùng phá hư quy củ, mà ta cũng sẽ che chở cho lão đệ ngươi, cam đoan khiến ngươi ở trong thiên mệnh chi tranh sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Khô Huyền Thiên Đế lần này đến chính là vì cướp đi đại bi kiếm, chưa từng nghĩ, hoàn toàn không giống với hắn dự đoán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tham dự thiên mệnh chi tranh là có thể đúc lại Dịch Thiên Đế tọa. Khô Huyền Thiên Đế nói, một điểm này, trong lòng lão đệ người biết rõ. Tô Dịch châm trước nói, lão ca, để ta nói câu chu tâm, người ta chưa nói là có bao nhiêu giao tình, vì sao lại sẽ bày mưu tính kế cho ta? Khô Huyền Thiên Đế không những không giận, ngược lại cười lên, sớm biết ngươi sẽ hỏi như vậy, nói như thế đi, là mặt mũi Lữ Hồng Bảo đủ lớn, mà ta năm đó ở Thanh Phong Châu đã đáp ứng đại bi kiếm thuộc về ngươi, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tin hay không, ngươi tự có thể thử một lần, ta không tin, lão đệ ngươi ngay cả chút đảm phách này cũng không có. Tô Dịch cười khổ một tiếng, ta hôm nay mới tu vi tịch vô cảnh, cũng không có tâm tư đi mưu đoạt một cái cơ hội thành đế như vậy. Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế cổ quái, ngươi tịch vô cảnh như vậy, cũng có thể một mình đi ức hiếp toàn bộ Vu tộc nhất mạch, phóng mắt nhân vật thiên quân trên đời, người nào có thể làm được một bước này? Mặt khác, ngươi cho dù bây giờ không dùng được, chỉ cần có thể đạt được Dịch Thiên Đế tọa, về sau tất nhiên có thể sử dụng được. Tô Dịch nghe xong, không khỏi lâm vào trầm ngâm. Rất lâu trước kia, Tâm Ma Kiếp thứ nhất từng nói với hắn, vĩnh hằng đế tọa khiến mọi người tu đạo trên thế gian tha thiết ước mơ kia, thực ra có lợi cũng có hại. Có được nó, tương đương có được một con thuyền nhỏ có thể băng qua dòng lũ vận mệnh, không sợ tai họa, vạn kiếp bất xâm. Nhưng tệ đoan cũng rất nghiêm trọng, khi muốn đến bờ đối diện vận mệnh, phải bỏ qua thuyền dưới chân trước mới có thể lên bờ. Nhưng vĩnh hằng đế tọa sớm dung hợp cùng một thân đạo hạnh của thiên đế, sao có thể là nói bỏ qua thì có thể bỏ qua. Thậm chí, bởi vì không bỏ xuống được vĩnh hằng đế tọa, cho dù mạnh như thiên đế, ở lúc đến bờ đối diện vận mệnh, thường thường không thể thật sự đột phá. Lúc ấy, Tâm Ma Kiếp thứ nhất đề nghị, nếu có cơ hội đạt được vĩnh hằng đế tọa, hoàn toàn có thể cảm nhận một phen ảo diệu của nó, nhưng tuyệt đối chưa ỷ lại, nếu không, sẽ chỉ trở thành một tầng gông xiềng, ràng buộc con đường của mình. Đối với điều này, Tô Dịch tin không nghi ngờ. Bởi vì đại đạo của hắn, chính là không hướng ra ngoài cầu, không dựa vào bất cứ ngoại vật cùng ngoại lực nào. Mặt khác, Tô Dịch không phải không có cơ hội đạt được vĩnh hằng đế tọa. Như ở trên người hắn, còn có vạn kiếp bí thược tới vạn kiếp chi uyên, ở lệ tâm kiếm trai, thì có túc mệnh đỉnh có liên quan với túc mệnh hải. Phân biệt có liên quan với một vĩnh hằng đế tọa. Căn bản không cần mạo hiểm đi tranh đoạt Dịch Thiên Đế tọa. Chẳng qua, ai bài của Khô Huyền Thiên Đế, trái lại khiến hắn rất động lòng. Căn bản không cần nghĩ đã biết, phàm là nhân vật có thể tham gia thiên mệnh chi tranh. Tất nhiên đều là tồn tại đứng đầu ở cấp bậc thiên quân đạt tới trình độ viên mãn. Như Vân Độ từng gặp, được xưng nhân tài kiệt xuất trong kiếm tu thiên hạ, một nhân vật nghịch thiên từng tuyên bố về sau phải áp chế Giang Vô Trần một bậc. Người này tất nhiên là muốn tham dự thiên mệnh chi tranh. Mà nhân vật tương tự Vân Độ, nhất định có không ít, thậm chí không bài trừ có kẻ so với Vân Độ càng lợi hại hơn. Sự kiện lớn như vậy, nếu là có thể tham gia trong đó, tranh phong cùng các đối thủ đặt chân chỗ đỉnh phong nhất của thiên quân cảnh, tất nhiên rất sảng khoái. Điều duy nhất khó giải quyết là, trên thiên mệnh chi tranh cực dễ dàng xảy ra biến số không thể đoán trước. Cho dù có Khô Huyền Thiên Đế tự mình đảm bảo, chưa chắc thiên đế khác sẽ không lật lọng. Càng không nói đến, hôm nay trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, còn có không ít tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện vận mệnh, một khi cũng xen vào trong đó, biến số liền lớn hơn nữa. Mắt thấy Tô Dịch trước sau trầm ngâm, Khô Huyền Thiên Đế cũng không vội thúc giục. Đổi hắn là Tô Dịch, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Hồi lâu sau, Tô Dịch hỏi, nếu là quyết định chuyện đúc lại Dịch Thiên Đế tọa, thiên mệnh chi tranh sẽ bắt đầu ở khi nào, lại sẽ trình diễn ở nơi nào? Khô Huyền Thiên Đế cười lên, nói, lão đệ, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng việc này, thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh, hoàn toàn do ngươi tới chọn. Tô Dịch kinh ngạc, có thể sao? Có gì không thể? Khô Huyền Thiên Đế cười lạnh, không có đại bi kiếm, bọn họ đúc lại Dịch Thiên Đế tọa cái rắm, lại bàn bạc thiên mệnh chi tranh cái rắm. Đổi lại mà nói, tất cả chủ động đều ở trong tay ngươi với ta. Các thiên đế kia vì được như nguyện, sao có thể ngay cả chút việc nhỏ này cũng không đáp ứng? Tô Dịch lúc này mới giật mình. Hắn đã hiểu, bằng vào đại bi kiếm, hoàn toàn có thể tranh thủ được càng nhiều điều kiện có lợi cho mình, chỉ cần không thái quá thì các thiên đế kia không thể không đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, lão ca, như vậy đi, chỉ cần ngươi nơi đó có thể đáp ứng ta ba điều kiện, ta bằng lòng lấy ra đại bi kiếm tham dự thiên mệnh chi tranh. Khô Huyền Thiên Đế cười lên, cứ việc đưa ra, cho dù ngươi không đề cập tới, ta cũng sẽ giúp ngươi đưa ra, có tiện nghi không chiếm, sẽ bị sét đánh. Tô Dịch nói, điều kiện đầu tiên, thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh, do ta đến quyết định. Khô Huyền Thiên Đế nói, được, nhưng thời gian thiên mệnh chi tranh, tốt nhất có thể mau chóng, kéo dài càng muộn, biến số càng lớn. Tô Dịch gật gật đầu, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, tự sẽ nói cho lão ca thời gian cùng địa điểm. Kế tiếp, hắn nói đến điều kiện thứ hai, ta hy vọng thiên đế khác lấy ra mảnh vỡ dịch thiên đế tọa bản thân thu hoạch, làm tiền đặt cược thiên mệnh chi tranh, ai có thể ở trong thiên mệnh chi tranh thắng đến cuối cùng, người đó có thể đạt được toàn bộ mảnh vỡ dịch thiên đế tọa. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, ngươi là muốn tiến hành thiên mệnh chi tranh trước, đúc lại dịch thiên đế tọa sau. Tô Dịch nói, như vậy, cho dù ở trong thiên mệnh chi tranh xảy ra biến cố, ta cũng có thể coi đại bi kiếm thị là một lợi thế. Khô Huyền Thiên Đế suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ toàn lực tranh thủ giúp ngươi, tin tưởng hẳn là không có vấn đề lớn. Tô Dịch nói, điều kiện thứ ba, cấm tất cả người đến từ bờ đối diện vận mệnh tham gia vào, cho dù là xem cuộc chiến cũng không được. Khô Huyền Thiên Đế nhíu mày, do dự hiếm thấy. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, chưa thúc giục. Sau một lúc, Khô Huyền Thiên Đế thở dài, thực không dám giấu, trong mấy năm nay, một ít thiên đế sớm thành lập liên hệ với người của bờ đối diện vận mệnh, một việc lớn như vậy, muốn cho những người bờ đối diện vận mệnh kia không tham dự, nhất định rất khó. Tô Dịch cười nói, lão ca không ngại thử một lần, ngươi không phải nói rồi sao, là chúng ta chiếm cứ chủ động. Khô Huyền Thiên Đế cười khổ, lão đệ, nếu như vậy, ta sẽ chọc nhiều người tức giận, vô duyên vô cớ ôm rơm dặm bụng, những kẻ ở bờ đối diện vận mệnh kia, khẳng định tính món nợ này ở trên đầu ta. Đàm phán với các thiên đế kia, khẳng định là do hắn đến dẫn đầu, không có khả năng lấy danh nghĩa Tô Dịch tiến hành. Như vậy, một khi dẫn lên bất mãn, Khô Huyền hắn liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tốn sức không được lòng không nói, còn dễ dàng dẫn lửa vào người. Tô Dịch cười nói, lão ca người giỏi thì phải ôm nhiều việc, hơn nữa ta cam đoan, sẽ không để lão ca bận rộn không công. Khô Huyền Thiên Đế trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, thôi được, hai chúng ta vừa gặp như đã quen từ lâu, gặp nhau rất vui vẻ, hôm nay chỉ thiếu một hòn đá mài đao khảo nghiệm giao tình, đã như thế, kế tiếp liền để lão đệ ngươi kiến thức một phen thành ý của lão ca ta. Từng chữ một, nói năng có khí phách. Khô Huyền Thiên Đế đi rồi. Lúc gần đi, để lại một tấm lệnh bài. Bằng vào lệnh bài, chỉ cần không rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Vực, có thể lấy được liên hệ với Khô Huyền Thiên Đế bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Khô Huyền Thiên Đế dặn dò, chờ sau khi hắn bên kia quyết định xong ba điều kiện Tô Dịch đưa ra, hy vọng Tô Dịch có thể xác định thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ nói sẽ cố hết sức. Quyền chủ động ở trong tay mình, hắn bây giờ căn bản không vội đi tham gia thiên mệnh chi tranh. Bóng đêm thâm trầm, Tô Dịch tĩnh tọa hồi lâu ở trong ghế mây, mới vươn người đứng dậy, thu hồi cái ghế mây kiếp này làm bạn mình nhiều năm, xoay người quay về Thiên Vu bí giới. Ngoài Thiên Vu di thổ, Khô Huyền Thiên Đế chắp tay sau lưng, một mình hành tẩu. Trong đầu nhìn lại mỗi một câu cùng Tô Dịch gặp mặt nói chuyện, cùng dáng vẻ và chi tiết Tô Dịch hiển lộ ra, Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên cảm khái một tiếng. Thú vị, trách không được Lữ Hồng Bào nữ nhân cay như ớt kia coi kẻ này như chi kỷ, có được khí phách cùng tâm tính như vậy là thật sự khó được. Hắn lần này tự mình đến tìm Tô Dịch, thật ra chỉ có một mục đích. Đó là xem chuyển thế chi thân này của Giang Vô Trần, ở sau khi luân hồi trở về, rốt cuộc có đáng giá mình coi trọng hay không. Nếu không đáng, hắn sẽ không chút do dự cướp đi đại bi kiếm. May mắn, biểu hiện của Tô Dịch khiến Khô Huyền Thiên Đế rất hài lòng, thậm chí khiến hắn cảm thấy kinh diễm. Làm ma đạo tổ sư gia, một ma môn thiên đế dung chuyển cổ kim, Khô Huyền Thiên Đế đời này từng trải qua không biết bao nhiêu thị phi, chìm nổi, lại càng không biết từng gặp bao nhiêu đầu sỏ cái thế, tuyệt đại thiên kiêu. Hôm nay cái gọi là thiên tài kỳ tài yêu nghiệt trong Vĩnh Hằng Thiên Vực này, Khô Huyền Thiên Đế gặp nhiều rồi, sớm tập mãi thành quen. Chỉ có Tô Dịch khiến hắn cảm thấy rất khác loại. Kiếm tu trẻ tuổi này quá đặc biệt rồi, phóng mắt năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra một người trẻ tuổi khắp nơi toàn thân lộ ra thần bí cùng cổ quái. Như vậy, khi nói chuyện với hắn, Khô Huyền Thiên Đế thậm chí sinh ra một loại ảo giác, đối mặt không phải một tiểu bối tịch vô cảnh, mà là một người cùng thế hệ có thể ngồi ngang hàng với mình. Loại phong thái, khí độ cùng tâm tính đó, khiến Khô Huyền Thiên Đế cũng không khỏi chật chật lấy làm lạ. Thời đại sắp thay đổi rồi, khi một cơn bão kia đến từ bờ đối diện vận mệnh càn quét đến, lại có mấy thiên đế có thể đứng vững ở trong cơn bão. Khô Huyền Thiên Đế nhớ tới một ít bí ẩn tìm hiểu được, cùng với một ít tin tức đến từ bờ đối diện vận mệnh. Lữ Hồng Bào đã dám đặt cược trên người Tô Dịch, vậy ta liền cũng đặt cược theo, thử xem, Khô Huyền ta có nhìn nhầm hay không. Khô Huyền Thiên Đế sải bước mà đi. Hắn chưa nói cho Tô Dịch, sớm từ sau khi biết tin tức một trận chiến Văn Châu, ấn tượng trong lòng hắn đối với Tô Dịch đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì chỉ có hắn loại thiên đế này mới rõ, phía sau màn một trận chiến Văn Châu, có người tam thanh quan bờ đối diện vận mệnh tham gia. Nhưng Lữ Hồng Bào chưa chết, ngay cả Tô Dịch cũng chưa từng gặp nạn. Ngược lại là các thiên đế kia cùng người của tam thanh quan, đều trụi lông mà về. Tất cả cái này, Bảo Khô Huyền Thiên Đế làm sao dám đánh giá thấp Tô Dịch một người trẻ tuổi như vậy. Cũng chính bởi vì như thế, hắn hôm nay mới sẽ tự mình gặp mặt Tô Dịch. Không thể không nói, hôm nay gặp mặt rất tốt, với Khô Huyền Thiên Đế mà nói, cũng có thể nói là chuyến đi này không tệ. Điều duy nhất khiến hắn đau đầu là, kế tiếp nên như thế nào đàm phán với Thiên Đế, khác ba điều kiện kia Tô Dịch đưa ra. Trúc Minh Sơn, trong một cung điện, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trước mặt bày ba món bảo vật. Vĩnh Hằng Bí Thược, Đại Bi Kiếm, Túc Mệnh Đỉnh. Trong đó, Túc Mệnh Đỉnh là vừa từ trong tay trưởng giáo Lệ Tâm Kiếm trai Lục Giã đạt được. Bảo vật này rất kỳ lạ, chỉ to bằng nắm tay, miệng đỉnh tròn trịa, đứng ba chân, toàn thân xanh biếc. Mặt ngoài ngọc đỉnh khắc rất nhiều đạo văn kỳ dị thần bí, tựa như thiên nhiên hình thành, tỏa ra khí tức thần bí mênh mang mờ mịt. Theo trưởng giáo Lục Giã nói, Túc Mệnh Đỉnh quả thực ra từ tay Tà Kiếm Tôn, là một món bí bảo Tà Kiếm Tôn, lúc trước ở sâu bên dưới Túc Mệnh Hải trong Nam Hải đạt được. Bảo vật này dâng trào khí tức Túc Mệnh, trong đỉnh giấu một đạo lực lượng phong ấn cổ quái. Tà Kiếm Tôn từng nhiều lần thử mở ra một phong ấn cổ quái kia, nhưng trước sau chưa thể như nguyện. Tà Kiếm Tôn khi giao bảo vật này cho Lục Giã, từng chuyên môn dặn dò, trừ phi có thể mở ra lực lượng phong ấn trong Túc Mệnh Đỉnh, nếu không, đời này đừng mang theo bảo vật này tới Túc Mệnh Hải ở chỗ sâu trong Nam Hải. Nếu không, tất có họa sát thân. Lúc này, Tô Dịch đang đánh giá Túc Mệnh Đỉnh. Trong một trận chiến cuối cùng thời đại mạt Pháp, từng có hai cái Vĩnh Hằng Đế Tọa rơi xuống thế gian. Một trong số đó, rơi ở chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải. Cho nên, Túc Mệnh Đỉnh này bị Tà Kiếm Tôn từ chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải mang về, bị coi là manh mối có thể tìm được một cái Vĩnh Hằng Đế Tọa kia. Tô Dịch nâng ngọc đỉnh trong lòng bàn tay, có lẽ là vì trong đỉnh có một đạo lực lượng phong ấn cổ quái, khiến Tô Dịch ở lúc đánh giá đỉnh này, vẫn chưa phát hiện bất cứ chỗ nào đặc thù. Cho dù là thân đỉnh bao trùm đạo văn kỳ dị, cũng không cảm ứng ra có huyền cơ gì. Mà theo thần thức Tô Dịch vươn vào trong Túc Mệnh Đỉnh, quả nhiên liền phát hiện một phong ấn cổ quái kia. Phong ấn đó có màu vàng, như một đai ngọc dài nhỏ, vờn quanh ở trong đỉnh, hình thành một vòng tròn màu vàng tròn trịa. Theo thần thức vươn vào, trong nháy mắt, Tô Dịch thấy được một hình ảnh rung động lòng người. Biển lớn khô kiệt, mặt đất khô cạn nứt nẻ, vô số thi hài cổ xưa đặt trên mặt đất, dày đặc rậm rạp, phủ kín đại địa. Rất nhiều thi hài sớm hóa thành tro tàn, nhưng mơ hồ có thể phân biệt, trong những thi hài đó có tăng nhân Phật cốt như vàng, có đạo nhân đạo thể vẫn tồn tại, có yêu ma hình thù kỳ quái, có linh thể có cây núi đá biến thành, đều đã chết không biết bao nhiêu năm, tỏa ra tử khí mục nát. Mà ở trên không một vùng biển lớn khô kiệt kia, thì phiêu đãng ức vạn ngọn lửa màu vàng. Những ngọn lửa đó mảnh như lông trâu, như mưa phù mông lung bao phủ thiên địa, lại như vô số con cá màu vàng lượn qua lượn lại. Ức vạn ngọn lửa màu vàng bay múa ở trên không, xuyên qua, lay động, biến hóa, phác họa ra vô số quỹ tích thần bí. Mà ở sâu trong biển lớn khô kiệt, có một hải nhãn cũng khô kiệt, như một cái giếng cạn thật lớn như vực thẳm. Bên cạnh giếng cạn thò ra một cái tay xương nhỏ nhắn lấp lánh, năm ngón tay nắm chặt mép giếng cạn, như muốn dãy thoát ra. Nhưng hình ảnh dừng lại ở đó, giống như động lại ở trong vĩnh hằng. Ức vạn mưa lửa màu vàng, vô số thi hài phủ kín biển khô kiệt. Bên cạnh giếng cạn lớn như vực sâu thò ra một cái tay xương lấp lánh. Một hình ảnh như vậy, khiến Tô Dịch ngay lập tức cảm nhận được cảm giác năm tháng thê lương đập vào mặt. Tựa như trong lúc vô tình thấy được một cảnh tượng tận thế đến từ niên đại cổ xưa. Mà trong một cảnh tượng như tận thế này, thì khắp nơi tỏa ra bầu không khí quỷ dị cùng điềm xấu. Khi thần thức Tô Dịch lướt qua một hình ảnh này, tới cạnh một cái giếng cạn kia, đang muốn đi nhìn một chút cảnh tượng dưới giếng cạn kia. Đột nhiên, cái tay xương trắng như tuyết nắm chặt ở chỗ mép giếng cạn kia khẽ động. Lập tức toàn bộ thiên địa đại loạn, vô số mưa lửa màu vàng bắn nhanh, tựa như ức vạn kiếp quang màu vàng biến thành kiếm sắc cùng nhau càn quét. Vô số thi hài trên mặt đất tất cả đều giống như sống lại, mà đầu óc Tô Dịch ong một tiếng gặp phải một luồng lực lượng đánh vào đáng sợ. Nhất thời thần thức cảm ứng bị đánh gãy, tất cả hình ảnh biến mất. Lại nhìn Túc Mệnh Đỉnh trong tay, yên lặng như cũ, chưa từng xảy ra bất cứ một tia biến hóa nào. Vẻ mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối. Một đạo lực lượng phong ấn kia trong ngọc đỉnh quả thực quá mức cổ quái, vậy mà lại lộ ra một hình ảnh chiến trường cổ xưa. Trong hình ảnh đó, có biển khô kiệt, có kiếp quang như lửa thần màu vàng, có thi hài mênh mông bát ngát, có giếng cạn, có một cái tay xương trắng như tuyết đang muốn từ trong giếng cạn đi ra. Điều quỷ dị nhất là, vừa rồi lúc dùng thần thức cảm ứng, cái tay xương trắng như tuyết kia như có điều phát hiện, khẽ run lên một lần. Tô Dịch trầm ngâm một lúc, quyết định tự mình thử một lần, có thể đánh vỡ một đạo phong ấn cổ quái này hay không. tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn thu hồi Vĩnh Hằng Bí Thược cùng Đại Bi Kiếm trước. Sau đó, vất tay áo bào, mở ra cấm trận của đại điện. Cuối cùng, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, hai tay khép lại, ôm Hờ Túc Mệnh Đỉnh trước người, khép đôi mắt kín. Giữa hai tay 10 ngón tay, có huyền khư đại đạo diễn hóa đạo quang màu xanh tuôn trào ra. Huyền khư, có thể chảm ràng buộc, đoạn số mệnh, phá nhân quả. Đỉnh này đã có liên quan với số mệnh, ở trong mắt Tô Dịch, vô luận là huyền khư đại đạo, hay là luân hồi chi đạo, đều có thể tạo được diệu dụng. Khi lực lượng huyền khư đại đạo mới xuất hiện, Túc Mệnh Đỉnh chợt kịch liệt chấn động một phen, thân đỉnh tung bay ra đạo văn kỳ dị, đang đối kháng với Tô Dịch. Như không muốn bị Tô Dịch luyện hóa. Nhưng, theo Tô Dịch toàn lực vận chuyển, đạo hạnh, sức phản kháng của Túc Mệnh Đỉnh dần dần bị tiêu hao hết. Một lát sau, toàn bộ Túc Mệnh Đỉnh bị huyền khư chi lực hoàn toàn bao trùm. Nhưng khi huyền khư chi lực tiến vào trong đỉnh, biến cố xảy ra. Trong một chớp mắt, trong đỉnh ngọc xảy ra chấn động dữ dội, sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đạo lực lượng phong ấn tựa như vòng tròn màu vàng kia theo đó, nở rộ ánh sáng chói mắt. Sau đó, ầm một tiếng, lực lượng huyền khư đại đạo 10 ngón tay Tô Dịch bao phủ, thế mà chia 5 x 7, ầm ầm tán loạn. Ngay cả bản thân Tô Dịch cũng bị liên lụy, 10 ngón tay đau đớn, thiếu chút nữa bị lực lượng Túc Mệnh Đỉnh tản mát ra chấn vỡ. Tô Dịch chợt hít sâu một hơi, toàn lực ra tay, muốn chấn áp Túc Mệnh Đỉnh. Nhưng khiến hắn giật mình là, đỉnh này tựa như bị kích thích điên cuồng dãy giụa. Trong đỉnh tỏa ra ánh lửa màu vàng chói mắt, tạo thành chấn động thật lớn đối với Tô Dịch, cũng sắp không giữ được đỉnh này. Một khi để đỉnh này chạy thoát, còn không biết sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Không chút do dự, Tô Dịch lấy ra Cửu Ngục kiếm, trực tiếp lấy thân kiếm đặt ở trên Túc Mệnh đỉnh. Tựa như thần sơn áp đỉnh, Túc Mệnh đỉnh phát ra tiếng rên rỉ kịch liệt, ánh lửa màu vàng như thủy triều co rút lại về trong đỉnh, không nhúc nhích, ngay cả dãy giụa cũng không dám. Tô Dịch âm thầm thở phào một hơi. Cách làm vừa rồi, rõ ràng có chút liều lĩnh. May mà có Cửu Ngục kiếm. Chẳng qua, có biến cố lần này xảy ra, trái lại khiến Tô Dịch càng thêm ý thức được Túc Mệnh đỉnh này không đơn giản. Ngay cả huyền khư đại đạo cũng không chấn được đỉnh này, có thể nghĩ mà biết một đạo lực lượng phong ấn trong đỉnh phải đáng sợ cỡ nào. Tô Dịch quyết định thử một lần nữa. Có Cửu Ngục kiếm chấn áp, Túc Mệnh đỉnh kia trở nên cực kỳ thành thật, không dám có lấy một cử động nhỏ. Tô Dịch không lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa. Nếu ngay cả Cửu Ngục kiếm cũng không chấn áp được, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, bảo vật này không phải hắn hôm nay có thể nắm giữ. Tô Dịch bắt đầu lần thử thứ hai. Huyền khư chi lực màu xanh như lưỡi kiếm lao vào trong Túc Mệnh đỉnh, dọc đường chưa từng gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Thẳng đến lúc chạm đến một phong ấn vòng tròn màu vàng kia, lại lần nữa xảy ra biến cố. Vòng tròn màu vàng kia nở rộ ánh sáng chói mắt, giống như điên cuồng ngăn cản huyền khư chi lực xâm nhập. Cùng lúc đó, trong thức hải của Tô Dịch một lần nữa nhìn thấy một cảnh tượng chiến trường cổ xưa quỷ dị mà mênh mang kia. Trên một vùng biển khô kiệt kia, ức vạn ngọn lửa màu vàng như mưa to tràn ngập, trên mặt đất thi hài vô số, khắp nơi là cảnh tượng tử vong thê lương. Khác với lần trước, khi cảm nhận được một cảnh tượng này, Tô Dịch ngay lập tức ngưng tụ thần thức, lấy hình thái một đạo thần hồn pháp tướng, xuất hiện ở trên một vùng biển khô kiệt kia. Tựa như phát hiện hắn người từ ngoài đến này, toàn bộ chiến trường chợt bắt đầu kịch liệt chấn động, vô số thần diễm màu vàng gào thét lao lên. Như kiếm khí màu vàng sắc bén vô cùng, tất cả đều thổi quét về phía Tô Dịch. Một chớp mắt, thần hồn pháp tướng của Tô Dịch vỡ nát, bị đâm thủng vô số lỗ thủng nhỏ bé dày đặc, ầm ầm thiêu đốt lên. Nhưng theo một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó, Tô Dịch một lần nữa ngưng tụ ra một thần hồn pháp tướng. So sánh với trước đó, một đạo thần hồn pháp tướng này càng thêm vĩ ngạn, đội trời đạp đất, toàn thân đắm chìm trong ức vạn kiếm quang. Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm ầm, vô số kiếm khí mênh mông cuồn cuộn lao ra. Bắt đầu kịch liệt chém giết với thần diễm màu vàng dợp trời dợp đất mà đến kia. Kiếm khí vang leng keng, tiếng kiếm ngân như thủy triều, đều là lực lượng thần hồn Tô Dịch biến thành, bên trong chứa huyền bí của huyền khư đại đạo, nếu đặt ở bên ngoài, đủ có thể thoải mái chấn áp chém giết thiên quân. Nhưng thần diễm màu vàng kia vô cùng quỷ dị, nhìn như hư ảo mờ mịt, lại tràn ngập luồng khí thiêu đốt hủy thiên diệt địa, hơn nữa số lượng khổng lồ, thế mà chặn được Tô Dịch tiến công. Huyền khư chi lực cũng không được. Tô Dịch có chút bất ngờ. Hắn bây giờ đã xác định, nếu có thể hủy diệt chiến trường này, chẳng khác nào đánh vỡ một đạo lực lượng phong ấn trong Túc Mệnh đỉnh kia. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến, nếu muốn làm được một bước này lại rất khó. Vậy thì thử luân hồi. Ngay lập tức, khí thế thần hồn pháp tướng của Tô Dịch lặng yên biến đổi, thi triển luân hồi chi lực, ra tay lần nữa. Trong nháy mắt, vô số kiếm khí dâng trào, dợp trời dợp đất, kết thành một thế giới kiếm vực như luân hồi, bao phủ trên trời dưới đất. Nhất thời, thần diễm màu vàng dày đặc kia điêu linh ở trong luân hồi, lặng yên tiêu tán hết. Nhưng còn chưa đợi Tô Dịch vui vẻ, liền lại có vô số thần diễm màu vàng xuất hiện, như mưa rền gió dữ tấn công thế giới kiếm vực như luân hồi kia. Ở trong lúc đó, không ngừng có thần diễm màu vàng điêu linh tiêu tán, nhưng sau đó liền có thần diễm màu vàng cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, không ngừng tấn công. Trong mấy chớp mắt mà thôi, luân hồi chi vực kia chung quy chưa thể chống đỡ được, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Tô Dịch nhíu nhíu mày. Thần diễm màu vàng trong chiến trường này, quả thực quá mức tà môn cùng cổ quái. Tuy có thể bị lực lượng huyền khư cùng luân hồi đánh tan, nhưng có thể ở sau khi tiêu tán một lần nữa ngưng tụ ra, sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không ngừng. Có thể nói là bất tử bất diệt. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch một lần nữa tiến hành thử. Trong thời gian kế tiếp, hắn phân biệt thi triển ra cửu diệu sắc lệnh, thiên thú sắc lệnh, linh tẫn sắc lệnh vân vân các đại đạo quy tắc. Hiệu quả có mạnh có yếu, phần lớn là giống với luân hồi, huyền khư. Nhưng đều không thể thật sự hoàn toàn mài mòn hủy diệt ngọn lửa màu vàng kia. Điều này làm Tô Dịch không khỏi chấn động. Thần diễm màu vàng này rốt cuộc là do lực lượng nào diễn hóa, vậy mà lại thần dị đến mức thái quá như thế. Hoặc là nói, là vì đạo hạnh của mình không đủ, nắm giữ đại đạo pháp tắc quá thấp, mới không thể thật sự mài mòn hủy diệt thần diễm màu vàng kia. Khi suy nghĩ, trong chiến trường này lại có kinh biến xảy ra. Trên mặt đất, vô số thi hài sống lại. Tất cả đều tung người lên, lao tới chém giết thần hồn pháp tướng của Tô Dịch. Tựa như một đại quân thi hài đông nghịt, lấy thế thổi quét thiên địa xuất chinh. Tô Dịch căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực chém giết. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành, thần quang càn quét. Rất nhiều thi hài ngã xuống như mưa, bị kiếm khí chém giết, chia năm xẻ bảy, rơi xuống đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng Tô Dịch lại chú ý tới, những thi hài bị bổ vỡ kia ở sau khi rơi xuống đất, thế mà lại lần nữa ngưng tụ, một lần nữa sống lại. Tựa như những thần diễm màu vàng kia, bày ra đặc thù bất tử bất diệt. Phát hiện này khiến trong lòng Tô Dịch khẽ động. Chẳng lẽ nói, thật sự bất tử bất diệt, không phải là những thần diễm màu vàng cùng thi hài kia, mà là một loại lực lượng quy tắc bao trùm cả chiến trường. Vừa nghĩ tới đây, tăng nhân thi hài tổn hại chỉ còn một khối Phật cốt màu vàng phát, ra tiếng giống giận phẫn nộ, hai tay như gõ trống lớn, nhấc lên vô tận Phật quang màu máu. Một đòn cỡ đó, kinh thiên động địa, uy mãnh khó lường. Trong một chớp mắt, Tô Dịch hít vào ngụm khí lạnh, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bởi vì đối mặt một đòn này, thế mà lại khiến hắn cảm nhận được một loại uy năng trên thân thiên đế mới có. Cảm giác này, hắn đều từng cảm nhận được ở trên thân đám người Lữ Hồng Bào, Khô Huyền Thiên Đế, Lộc Thục Yêu Tổ, Thần Kiêu Yêu Tổ. Ngay cả ấn ký Vạn Cương Thiên Đế kia ở Thí Kiếm Tháp tầng 13, cũng như thế. Căn bản không dám do dự, Tô Dịch hầu như vận chuyển toàn bộ lực lượng thần hồn của mình, toàn lực ra tay. Ầm, thiên địa chấn động, tiếng nổ vang như sấm. Thần hồn pháp tướng của Tô Dịch chia năm xẻ bảy. Thần hồn cũng đau đớn một trận. Ngay sau đó, trước mắt hắn xảy ra biến hóa như vật đổi sao rời, từ trong chiến trường đó biến mất. Hầu như cùng lúc, ở giữa hai tay Tô Dịch, Túc Mệnh Đỉnh chợt run lên, nhưng vẫn như cũ bị Cửu Ngục Kiếm gắt gao trấn áp. Tô Dịch bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn khuôn mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, trên mặt hiện lên một phần biểu cảm kinh sợ. Một đạo lực lượng phong ấn trong Túc Mệnh Đỉnh mà thôi, nhưng ở trong đó lại có một chiến trường cổ xưa quỷ dị. Mà ai có thể tưởng tượng, một khối Phật cốt màu vàng mai táng ở trong chiến trường kia, lúc còn sống nghi ngờ là một vị thiên đế. Quả thực nghe rợn cả người. Thi hài phủ kín chiến trường kia, khiến Tô Dịch rất hoài nghi, trong đó sẽ còn có tồn tại khủng bố giống với Phật cốt màu vàng, lúc còn sống là thiên đế hay không? Điều không thể tưởng tượng nhất là, trước đó ở lúc thần hồn pháp tướng của hắn bị đánh nát, hắn rõ ràng nghe được một tiếng thở dài lộ ra thất vọng cùng không cam lòng. Tiếng thở dài đó trầm thấp âm u, như xa như gần, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía Túc Mệnh Đỉnh trong tay. Bảo vật này là Tà Kiếm Tôn từ chỗ sâu trong Túc Mệnh Hải mang về, nhưng Tà Kiếm Tôn cũng chưa từng luyện hóa bảo vật này. Cái này có phải ý nghĩa Tà Kiếm Tôn cũng từng gặp được tình huống giống với mình hôm nay hay không? Cái ngọc đỉnh này lại có lai lịch như thế nào? Cất giấu bí mật không muốn để ai biết như thế nào? Tô Dịch trầm mặc hồi lâu, không khỏi day day mi tâm. Lực lượng thần hồn của hắn tiêu hao quá lớn, lúc trước lại gặp phải đòn nặng, chịu thương thế. Trong thời gian ngắn, đã nhất định không có khả năng thử đi thăm dò bí mật trong Túc Mệnh Đỉnh nữa. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Dịch cuối cùng quyết định đi thỉnh giáo tâm ma kiếp thứ nhất một phen. Túc Mệnh Đỉnh, một chiến trường, bất tử bất diệt, di hài thiên đế. Ô, kỳ quái, ta chưa từng nghe nói bảo vật tương tự. Sau khi Tô Dịch nói ra chuyện Túc Mệnh Đỉnh, tâm ma kiếp thứ nhất quả nhiên có hứng thú. Hắn phá lệ chủ động từ vỏ kiếm mục nát lao ra, hóa thành một bóng người như hư ảo, xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Chậc, ngươi thế mà lại lấy cửu ngục kiếm để trấn áp đỉnh này, quả thực chính là cầm thượng phương bảo kiếm của hoàng đế lão nhi đi giết gà, phí phạm của trời. Tâm ma kiếp thứ nhất nhịn không được trào phúng một câu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đã bị thúc mệnh đỉnh hấp dẫn. Sau một lúc, hắn như phát hiện cái gì, vỗ đùi, nhớ ra rồi. Đạo văn hiện lên mặt ngoài món đồ chơi này, tên là Hồng Hoang Minh Văn, là do một đám tiên thiên sinh linh sớm nhất của thời đại Hồng Hoang sáng tạo, sớm từ lúc ta còn sống. Loại Hồng Hoang Minh Văn này đã chặt đứt truyền thừa, biến mất ở trong đống giấy lộn. Tâm ma kiếp thứ nhất thong thả nói, vì sao sẽ biến mất? Rất đơn giản, loại đạo văn này quá mức tối nghĩa cổ quái, chỉ có thể do tiên thiên sinh linh giai đoạn đầu thời đại Hồng Hoang lấy đại đạo pháp tắc viết, người khác nhìn thấy, căn bản là xem không hiểu huyền bí cùng huyền cơ trong đó. Sau khi các tiên thiên sinh linh đó chết hết, Hồng Hoang Minh Văn này tự nhiên liền chặt đứt truyền thừa, không biến mất mới là lạ. Tô Dịch không quan tâm cái gì Hồng Hoang Minh Văn, cũng không có hứng thú, đối với cái gì tiên thiên sinh linh giai đoạn đầu thời đại Hồng Hoang. Hắn chỉ hỏi, Hồng Hoang Minh Văn trên túc mệnh đỉnh viết là cái gì? Tâm ma kiếp thứ nhất nói, Hồng Hoang Minh Văn trọng thần không trọng hình, nếu muốn phân biệt, phải cảm ứng khí tức đại đạo ẩn chứa trong Hồng Hoang Minh Văn. Đáng tiếc, Hồng Hoang Minh Văn trên cái ngọc đỉnh này hình tồn tại mà thần không còn, lực lượng đại đạo ẩn chứa trong đó đã sớm biến mất, đã không cách nào phân biệt. Nói xong, tâm ma kiếp thứ nhất sờ cằm, nói, trước đó ngươi từng nói, ở trong một chiến trường quỷ dị kia, còn có một cái giếng cạn, ngươi đi thăm dò chưa? Tô Dịch lắc lắc đầu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.